Quy trong Yêu Hoang Nào, tập 111. Cầu gỗ phát ra một tiếng cạch nhẹ, có vài mảnh vỡ từ thân cây rơi xuống phía dưới, gây nên tiếng vang nhẹ. Mọi người không khỏi nuốt nước bọt một cái. Nếu như bọn họ, không ai dám thử bước lên cây cầu độc mộc bấp bênh như dòng trứng sắp đổ này. Nếu một người vô tình rơi xuống đây, chính là vượt sâu vạn kiếm bất phục. Sở Kiều Tịnh cúi đầu nhìn xuống, ngoài trừ chính giữa cầu độc mộc, phía dưới hai bên toàn là trắng xóa, giống như mây mù. Nếu bây giờ không ở trong một môi trường nguy hiểm như vậy, có lẽ chúng ta sẽ ảo tưởng rằng mình đang ở tiền cảnh. Dù bọn họ đều hoảng sợ, nhưng không ai dám gọi nàng ra ngoài, chỉ sợ nàng giật mình, không cẩn thận sẽ rớt xuống. Khi nàng muốn tiến lên phía trước vài bước, Đoàn Trường Hải ở phía sau cũng định đi theo. Đột nhiên trước mắt, Dại Chi Thần đã đáp xuống cầu độc mộc. Nhanh quá! Đoàn Trường Hải kinh ngạc mở to mắt, chỉ tiếp theo, hắn ta kinh ngạc trước bước di chuyển như tên trên mặt đất của Dại Chi Thần. Chỉ thấy hắn bước về phía trước một cách dễ dàng, như đang đi trên mặt đất, không hề ngừng chút nào, tiến thẳng về phía mặt Sở Kiều Tịnh. Đoàn Trường Hải lại sửng sốt một chút, thân cây mặc dù không tỉ mỉ, nhưng bề mặt lại nhẵn nhụi trơn trượt, người bình thường muốn đi lại tự do sẽ rất khó khăn. Hơn nữa, hiệu quả của việc té ngã sẽ càng sợ đến mức lòng bàn chân run rẩy, hoàn toàn không đi được, làm sao có thể đi trên mặt đất như đi trên mặt đất bằng phẳng. Trong lòng của Đoàn Trường Hải nghi hoặc, nhưng cũng không mở miệng hỏi thẳng, là người thứ ba nhảy lên cầu độc mộc, rất nhanh cũng đã đi theo. Sở Kiều Tịnh quay đầu nhìn lại, phát hiện Dài Chi Thần và Đoàn Trường Hải đang đi theo nàng. Dư Đồng cũng không có mạo hiểm mà đứng nơi đấy chờ nàng ra lệnh. Sở Kiều Tịnh quay đầu nhìn về phía những người còn lại. Dư Đồng, mang theo hai sợi dây chắc chắn đến đây. Đủ người rồi, những người còn lại chúng ta sẽ đứng trên bờ không cần nhúc nhích. Nơi này mặc dù đủ chỗ cho 15 người, nhưng kỳ thật không cần nhiều người xuống hái hoa địa lạc. Suy cho cùng, ở đây có quá nhiều mối nguy hiểm, một số người có tố chất tâm lý kém có thể không cẩn thận bị rơi xuống. Dư Đồng nhanh chóng bước tới, trên cây cầu độc mộc có 4 người đang đứng. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, phần gỗ không hề biến dạng, không có khả năng gỗ bị gãy và người bị rơi xuống như bọn họ dự đoán. Đoàn Thương Hải âm thầm thưởng thức kiến trúc tinh xảo do Sở Kiều Tịnh thiết kế, sau đó quay đầu hỏi nàng. Tiếp theo, chúng ta nên làm thế nào? Sở Kiều Tịnh cầm sợi dây Dư Đồng đưa tới, sau khi kiểm tra bằng mắt, thấy chiều dài hơn 50-60 mét. Liền buộc đầu dây quanh eo, đầu còn lại buộc vào cây cầu độc mộc, rồi đưa dây cho Đoàn Thương Hải ở kế bên. Ngươi giữ sợi dây giúp ta, để ta xuống kiểm tra một chút. Đừng thể thả dây chậm, nếu không có thể bị đứt. Đoàn Thương Hải sửng sốt một chút, kinh ngạc mở to hai mắt. Cứ muốn một mình đi xuống sao? Không được, quá nguy hiểm. Ta đi cùng nàng. Giọng nam lạnh lùng vang lên, Dạ Chi Thần nhàn nhạt liếc hắn ta một cái, sau đấy lấy một sợi dây khác buộc vào eo hắn. Dư Đồng chủ động tiếp nhận đầu dây bên kia. Đoàn Thương Hải sửng sốt, hắn ta còn chưa kịp nói điều gì, hai người đã chuẩn bị kỹ càng. Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần nằm hiểu nhau, nắm chặt tay nhau, đồng thời nhảy xuống. Gió rít hai bên, sương mù dày đặc hai bên dâng lên trước mặt, khiến người ta gần như có ảo giác rằng mình đang bay qua giữa những đám mây. Cảm giác này không hề kéo dài bao lâu, hai người cảm nhận được một lực cực lớn từ sợi dây thừng quấn quanh eo mình, toàn bộ xu hướng hạ xuống của toàn thân đột nhiên dừng lại. Sở Kiều Tịnh cảm thấy tay mình đang siết chặt, quay đầu nhìn Dạ Chi Thần, người cũng đang dùng vẻ mặt dịu dàng và nhìn nàng. Ta thấy rồi, quả nhiên là hoa địa lạc. Nàng đương nhiên sẽ tin lời Dạ Chi Thần nói, khóe môi Sở Kiều Tịnh hơi cong lên, một hòn đá chạm vào đáy lòng, ngẩng đầu lên nói với phía trên. Được rồi, bây giờ bắt đầu từ từ hạ xuống, cho đến khi ta bảo dừng lại mới thôi. Được. Câu trả lời của Dư Đồng và Đoàn Thương Hải truyền ra từ làn sương mù dày đặc xuống phía dưới. Sợi dây trên người bắt đầu dần dần hạ xuống, tốc độ hạ xuống rất chậm. Rốt cuộc, sau khi nhìn thấy tình trạng bi thảm của những sai lầm trước đó rơi xuống đất và bị nước axit ăn mòn, không ai dám phớt lờ khi thả dây. Nhưng lúc này, Sở Kiều Tịnh nhìn toàn cảnh xung quanh. Trong trường hợp này, xung quanh không có gì để nhìn, không có khung cảnh nào khác ngoài sương mù trắng xám. Tuy nhiên, khi ngại dây thừng thả xuống càng nhiều, sương mù mỏng hơn trước mắt. Càng đi xuống, những vách đá ở khu vực hẹp hơn hai bên dần dần hiện rõ, sương mù dày đặc, mơ hồ có màu đen. Sở Kiều Tịnh nhìn xuống, thấy phía dưới sương mù càng ngày càng đen, nàng biết đã sắp đến nơi. Giữa tầm nhìn dần xuất hiện một màu hồng nhạt trong mơ hồ, đặc biệt là mộng ảo dưới màn sương trắng bao phủ. Sở Kiều Tịnh nhướng mày, sợi dây dần dần hạ xuống, bọn họ dần dần thấy rõ ràng hình dáng hoa địa lạc trên mặt đất. Một chùm hoa hồng như pha lê nở rộ dần dần xuất hiện trong màn sương mù dày đặc. Những cánh hoa màu hồng phấn như đang luyện võ, bên trong lộ ra sự trong suốt, dường như khi có gió thổi qua, gió sẽ chạm vào có thể phát ra âm thanh trong trẻo. Loài hoa này không có lá, thân mảnh như dây thép, cắm sâu vào đất, bên dưới có vũng đất mềm nhỏ, nước gần như không che nổi đáy đất, mặt đất lộ ra chỉ rộng để hai người đứng. Sợi dây dần dần được hạ xuống, nhìn hình dáng của những bông hoa trở nên rõ ràng. Ở một bên khác, Độc Cô Nhiên ôm một cánh tay của mình chạy nhanh qua màn sương mù dài đặc. Hắn ta tức giận nghiến răng nghiến lợi, vết thương đầy máu vẫn chưa ngừng chảy. Nhưng mà hắn không kịp cầm máu, hắn phải nhanh chóng thoát khỏi sự trì đuổi của phái y thánh. Phó Sương Nhạn, nữ nhân chết tiệt đấy. Độc Cô Nhiên lại thầm chửi rủa trong lòng, không khỏi siết chặt ngón tay. Giữa đội của Độc Cốc và phái y thánh diễn ra một trận chiến khốc liệt. Đội ngũ của Phó Sương Nhạn đã sớm bố trí mai phục, trong khi chờ đợi họ nhanh chóng thăm dò địa hình phụ cận. Để đảm bảo khi bắt người sẽ không để đối phương kéo dài hơi tàn chạy mất, Phó Sương Nhạn thực sự tốn rất nhiều công sức, bởi vậy đã luôn chiếm thế thượng phong trong trận chiến này. Mặc dù trước đó, Độc Cô Nhiên đã gặp phải một số trở ngại do Sở Kiều Tịnh bày ra, đã chuẩn bị tinh thần, nhưng không thể vượt qua sự chênh lệch lớn về số lượng, khiến hắn ta đã thất bại. Cuối cùng, hắn ta phải nhờ vào mấy người tâm phúc tạm thời giữ chân Phó Sương Nhạn và mấy người khác trong y thánh, để cho hắn ta có thời gian mà trốn thoát. Nhìn thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện một mảnh rừng đá, Độc Cô Nhiên nhìn những người ở phía sau một phen, đội Phó Sương Nhạn không có dấu hiệu đuổi theo. Để đảm bảo an toàn, Độc Cô Nhiên biến ba bước thành hai bước, nhanh chóng chạy nhảy lên đỉnh rừng đá, đứng trên tảng đá cao nhất, nhìn thấy nơi này bị sương mù dày đặc bao phủ, người bình thường không phát hiện ra được, nên hắn mới ngồi xuống nghỉ ngơi. Trước mắt, tầm nhìn có chút mơ hồ không rõ ràng, mơ hồ có hình ảnh chồng lên nhau, thân thể có chút lạnh lẽo. Độc Cô Nhiên biết đây là cánh tay bị chém trúng dẫn đến mất máu quá nhiều mà tạo thành. Hắn ta cắn răng, dùng băng vải băng bó vết thương để máu đỡ chảy, ngồi xếp bằng. Một lúc sau hắn mở mắt ra, khí tức đã khôi phục rất nhiều. Độc Cô Nhiên thở dài một hơi, đang muốn gọi người đến, gọi mấy lần không có phản hồi, hắn ta mới nhận ra cả đội chỉ còn lại mình. Đáng chết, Độc Cô Nhiên lại chửi rủa, khuôn mặt hắn ta vì oán hận đã hoàn toàn vặn vẹo. Hắn ta hận không thể lập tức quay lại, giết chết đám người Phó Sương Nhạn. Thật không ngờ một đám ngu ngốc phái y thánh, mặt người lòng thú, lại cùng con khốn Sở Kiều Tịnh đấy kết hợp một phen. Trước đó, bọn chúng phục kích trên đường đã trì hoãn ta lâu như vậy. Hóa ra, bọn chúng định nhân cơ hội phục kích ta ở phía trước. Kết quả, toàn bộ quân đội của ta đều bị tiêu diệt. Nhưng dù có oán hận đến đâu, Độc Cô Nhiên lúc này cũng không thể đứng lên đối mặt với phái y thánh. Hiện tại, hắn ta chỉ có một người. Muốn đại chuyển đội ngũ nhiều người như vậy của phái y thánh là chuyện không thể. Đã như vậy, người duy nhất có thể giành chiến thắng trong cuộc thi tranh tài y độc này là mình. Ánh mắt của Độc Cô Nhiên sắc bén, sự tình đã đến nước này, hắn ta không có khả năng từ bỏ tranh tài. Nghĩ tới Phó Sương Nhạn và Sở Kiều Tịnh, lúc hắn ta đạt được danh hiệu lộ ra vẻ ghen tị, vặn vẹo trên mặt hắn ta, liên tục lại cười lạnh. Hả, tiện nhân, sớm muộn gì ta cũng sẽ giết chết các người. Độc Cô Nhiên chưa nói xong, tầm mắt đột nhiên mơ hồ, tay chân bắt đầu từ ngón tay dần dần cứng đờ, chân tay, thân thể, mọi khớp nối trên cơ thể bắt đầu đông cứng. Độc Cô Nhiên có ảo giác mình là một cỗ máy dần dần bắt đầu rỉ sét. Hắn ta không khỏi sợ hãi, mở to hai mắt. Chuyện gì đang xảy ra? Chẳng lẽ con người của phái Y Thánh hạ độc, nhưng mà hắn ta không phát hiện? Không, không đúng, là sương độc. Độc Cô Nhiên đột nhiên nhận ra cơ thể mình đang dần yếu đi, do vết thương làm mất máu, sương độc trực tiếp xâm nhập vào vết thương, đẩy nhanh tốc độ lây lan của chất độc. Nhưng mà chẳng phải thái giám đã nói độc tố phải 3 ngày sau mới bộc phát sao? Làm sao có thể nhanh như vậy? Chẳng lẽ hắn ta đang hoảng sợ? Vô số ý nghĩ lóe lên trong đầu, ưu tiên trước mắt là phải nhanh chóng giải độc. Độc Cô Nhiên đang nghiến răng, cố gắng mở mi mắt ngày càng nặng trĩu, đồng thời cố gắng cử động cơ thể cứng đờ rời khỏi nơi đấy. Kết quả, hắn ta không thể kiểm soát được, toàn thân không chịu được khống chế mà lăn xuống phía dưới. Một tiếng xào xào nhẹ nhàng vang lên, xương cánh tay của hắn ta va chạm với đầu nhọn của hòn đá, phát ra âm thanh xương vang thanh thúy. Đôi mắt của Độc Cô Nhiên đột nhiên mở to, đau đến mức phát ra âm thanh bén nhọn. Nhưng mà đây cũng chưa kết thúc. Hắn ta vừa leo lên chỗ cao nhất của rừng đá, lăn xuống sẽ đi qua những nơi này. Chỉ nghe một loạt âm thanh lạch cạch, những viên đá sắc nhọn va vào thịt người, phát ra âm thanh đau đớn mà nghẹn ngào. Độc Cô Nhiên kêu thảm thiết, lăn xuống khe hẹp trong rừng đá, cho đến khi một khoảng trống nào đó quá hẹp mà hắn ta không thể vượt qua, cơ thể của Độc Cô Nhiên mới dừng lại được. Lúc này, toàn thân hắn ta giống như một con búp bê dẻ rách bị hỏng, khắp người có nhiều chỗ gãy xương. Chỉ trong một chút nữa là hắn ta có thể mất mạng. Độc Cô Nhiên từ từ mở mắt, trong cổ họng phát ra tiếng ho khàn khàn, máu đỏ tươi chậm rãi từ khóe miệng chảy ra. Cảnh tượng trước mắt vẫn mơ hồ như cũ, hắn ta nheo mắt lại, tầm nhìn đột nhiên bị một bông hoa màu hồng gần ngay trước mặt hấp dẫn. Đây là... Độc Cô Nhiên mở to mắt kinh ngạc. Hoa địa lạc. Khi hắn ta nhận ra đó là gì, trong lòng tràn ngập sự kinh hỉ không thể kiểm soát. Tuyệt vời. Mọi người trong độc cốc đã tìm kiếm hoa địa lạc khắp nơi, nhưng không tìm thấy dấu vết nào. Không nghĩ tới, đi mòn dài sắt chẳng tìm thấy, tự nhiên đưa tới trước cửa. Được hắn ta tìm thấy trong khe hở bí ẩn của rừng đá. Độc Cô Nhiên cố gắng nhấc cánh tay đã bị gãy nhiều chỗ của mình, đưa tay tới một đóa hoa địa lạc ở trong đấy. Những cánh hoa hồng mở ra rực rỡ, những cánh hoa gần như trong suốt, đung đưa nhẹ nhàng trong gió. Bộ rễ của cánh hoa mục dưới những vũng nước trong kẽ đá. Xem ra là khi trời mưa, nước không thể chảy ra khỏi kẽ đá, tụ lại thành vũng, tạo cơ hội cho những hoa địa lạc sinh trưởng. Độc Cô Nhiên nắm lấy thân rễ giống như sợi dây sắt, đưa tay kéo mạnh, nụ hoa bị hắn ta kéo vào lòng bàn tay. Hắn ta không quan tâm, nhét thẳng hoa địa lạc vào miệng, nhai hai cái một cách tùy ý rồi nuốt xuống. Ngay sau đó, dược liệu phát huy tác dụng với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy rõ ràng. Sự cứng đờ ban đầu trên cơ thể cũng được thư giãn. Thật tốt, đúng là trời không tuyệt đường người. Ông trời đã để cho hắn ta sống, Độc Cô Nhiên lại cười điên cuồng. Với hoa địa lạc này, hắn ta không những có thể giải chất độc trên cơ thể, mà còn có thể dùng nó để áp chế, khống chế các đội khác, nhằm lấy lại được vinh quang cho chính mình. Tiếng cười bị gián đoạn bởi cơn đau dần lên trong cổ họng, Độc Cô Nhiên đột nhiên công gặp cơ thể. Cơn đau do gãi xương như muốn xé nát cơ thể hắn ta. Toàn thân vô cùng đau đớn. Càng đau đớn, sự thù hận trong lòng Độc Cô Nhiên càng dâng cao. Hắn ta thề sẽ khiến hai nữ nhân Sở Kiều Tịnh và Phó Sương Nhàn phải trả giá. Cùng lúc đó, cách nơi này mấy trăm mét, Phó Sương Nhàn giống như cảm nhận được, ngẩng đầu nhìn thoáng qua về hướng này. Cố Lương Kỳ ở một bên giúp nàng chữa trị vết thương, mở miệng tức giận mắng. Thật không hiểu nổi, Độc Cô Nhiên, hắn ta thế mà dám tổn thương muội. Y thánh của chúng ta người trong thế mạnh, nhất định có thể bắt được hắn ta. Đến lúc đó, ta nhất định sẽ chút giận cho muội. Ta không sao. Phó Sương Nhạn ngắt lời hắn ta, cau mày nhìn về phía sương mù dày đặc ở phía trước. Sương mù này giống như càng ngày càng dày. Nàng ta suy nghĩ một lúc rồi lại nói, không cần phân bổ thêm người đi bắt hắn ta, chỉ một người thì không gì đáng sợ. Ngược lại, người chúng ta phân tán trong sương mù dày đặc càng nguy hiểm. Cố Lương Kỳ biết những điều nàng ta nói rất có lý, tuy vẫn còn không cam lòng như cũ, nhưng hắn ta vẫn làm theo lời của nàng ta. Đúng lúc này, một đệ tử bỗng nhiên hoảng sợ chạy đến. Sư tỷ, không ổn, có người trúng độc. Phó Sương Nhạn lại cau mày. Người nói gì cơ? Hai người cùng nhau đi theo đệ tử, đột nhiên thấy 5-6 đệ tử nằm trên mặt đất, có người hoàn toàn bất tỉnh, có người đang cố gắng mở mắt. Những người này tay chân đều cứng nhắc không thể cử động, các đệ tử khác cũng bị tê cứng tay chân ở mức độ khác nhau. Có chuyện gì vậy? Phó Sương Nhạn trợn tròn mắt khó tin. Đệ tử phía dưới, những người có triệu chứng cứng đơ cơ thể này, ít nhiều đã bị thương trong trận chiến với độc cốc vừa rồi. Đôi mắt Phó Sương Nhạn hơi nheo lại. Chẳng lẽ vừa rồi độc cốc đã hạ độc chúng ta? Nàng ta đi tới gần, cẩn thận quan sát các đệ tử hạ xuống, xem xét vết thương của bọn họ. Vết thương của một số người hóa ra có độc, có người trông như bị đâm, ngoài vết thương bị máu ra thì không có gì khác. Chỉ xét từ vết thương thì trông họ không giống như bị đầu độc bởi cùng một loại chất độc. Chỉ sợ, sắc mặt của Lương Kỳ tối sầm, do dự một lúc mới chậm rãi nói. Là sương độc này. Sau khi bọn họ bị thương, vết thương tiếp xúc với sương độc trong không khí bên ngoài, tốc độ nhiễm độc tăng nhanh, khiến toàn thân họ lúc này trở nên cứng đờ. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Cố Lương Kỳ cau mày, chăm chú quan sát sương mù trắng trong không khí. So sánh với chất độc trong trí nhớ của mình, cuối cùng phát hiện ra thành phần của sương mù độc. Ta nhớ ra rồi, là độc của nấm độc. Trong vòng 5 canh giờ có thể khiến người ta bị trúng độc cứng đờ không thể cử động. 3 ngày sau, chất độc sẽ bộc phát gây tử vong. Lời độc này quá hiếm thấy, trong lúc nhất thời ta chưa nghĩ tới. Phó Sương Nhàn kinh ngạc mở to hai mắt, nhưng thái giám kia không phải nói. Nàng ta đột nhiên kịp phản ứng, nheo mắt lại, trong mắt hiện lên tia sáng nguy hiểm. Hắn ta nói sẽ không chết trong vòng 3 ngày, thế mà không nói rõ tình trạng là thế nào. Hóa ra đây chính là ý nghĩa của cái gọi là độc bộc phát. Cố Lương Kỳ nhíu mày, sắc mặt không hề dễ nhìn. Muốn trị loại độc này, cần phải dùng tới loại thực vật có tên là hoa địa lạc, nhưng loại thực vật này rất hiếm, suốt dọc đường không thấy bóng dáng của nó. Sau khi nghe Cố Lương Kỳ nói, Phó Sương Nhạn cụp mắt xuống, suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi nói. Chúng ta chia quần thành hai nhóm. Những ai không thể đi được hay ở nơi đây, không đi đâu nữa, nhóm còn lại đi tìm hoa địa lạc. Trên thực tế, quyết định trong lòng nàng đã hoàn toàn từ bỏ những người không thể đi lại này. Hiện tại, phái y thánh còn có rất nhiều thành viên, cho nên bọn họ cũng không quá lo lắng thiếu đi những người này sẽ ảnh hưởng tới đội của mình. Hơn nữa, theo lời nói của Cố Đường Kỳ, thời gian chất độc bộc phát là 5 giờ. Cho dù đến lúc đó bọn họ chưa chết, cũng sẽ chỉ cứng nhắc nằm trên đất, không tạo nên bất kỳ sự phòng hộ nào, hoặc là bị các loài động thực vật đáng sợ trong rừng sương mù tàn sát, hoặc là bị các đội ngũ khác đi ngang qua trực tiếp giết chết. Cho dù bọn họ có thể sống sót qua 3 ngày an toàn, xét theo thái độ của thái giám kia, chỉ sợ hoàng đế sẽ không phái người vào rừng tìm kiếm bọn họ. Bọn họ chỉ có thể chết ở nơi này, trở thành chất dinh dưỡng trong khu rừng sương độc này. Hiện tại, nhân cơ hội độc còn chưa phát tác hoàn toàn, có lẽ đi tìm hoa địa lạc còn kịp, nhưng những gánh nặng không sức lực hành động cản trở chân tay làm trì hoãn đường đi. Lúc đó sẽ mất nhiều là hơn được. Từ góc độ Cố Lương Kỳ không nhìn thấy, nàng ta không chút cảm xúc liếc nhìn những người bên cạnh. Phần lớn những người này đã hôn mê, còn lại thì ngã xuống đất không thể cử động, thậm chí giơ tay cũng rất khó khăn. Đôi mắt của Phó Sương Nhan như đang nhìn một hòn đá nhỏ bên đường với vẻ mặt hoàn toàn thờ ơ, hiển nhiên nàng ta quyết định bỏ lại bọn họ phía sau. Những người này đã vô dụng, bọn họ chỉ có thể ở đây cho đến khi tìm thấy Hoa Địa Lạc. Nhưng trong khu rừng sương mù độc khắp nơi đều có nguy hiểm, và các đội khác có thể tìm thấy bọn họ đang nạt đoàn. Khi đó, sự sống chết của bọn họ sẽ do số phận định đoạt, không liên quan đến nàng ta. Nàng ta quay sang Cố Lương Kỳ nói, Sư huynh, Hoa Địa Lạc mà người vừa nhắc đến có đặc điểm thế nào, điều kiện sinh trưởng là ở nơi đâu? Cố Lương Kỳ sửng sốt một chút, sau đó ngoan ngoãn nói với nàng ta. Hoa Địa Lạc là đám thực vật màu hồng, cánh hoa trong suốt như pha lê. Đa số sẽ mọc tại nơi có nguồn nước. Màu hồng trong suốt, có nguồn nước. Phó Sương Nhàn âm thầm ghi nhớ đặc điểm của Hoa Địa Lạc, rồi quay sang nói với Cố Lương Kỳ. Sư huynh, huynh phân phó một chút để mấy người lưu lại nơi đây bảo vệ, còn lại toàn bộ những người khác theo ta tìm kiếm Hoa Địa Lạc. Cố Lương Kỳ gật đầu, không chần chờ nữa. Sự việc nhanh chóng được giải quyết, bởi vì Phó Sương Nhàn cư xử rất bình tĩnh và kiên định, luôn có uy tín trong phái Y Thánh, nên hầu như mọi người đều tin tưởng nàng ta. Những người ở lại cũng tin rằng Phó Sương Nhàn sẽ sớm tìm được Hoa Địa Lạc, quay trở lại nơi này để giải cứu họ. Một trong những người nằm trên mặt đất là Đào Tuấn Kiệt, người đã tham dự tranh tài với Phó Sương Nhàn. Hắn ta lúc này đã rơi vào một trạng thái kỳ lạ. Tuy bên ngoài hôn mê, không thể mở mắt được, nhưng đầu óc rất tỉnh táo, tai có thể nghe thấy rõ âm thanh từ thế giới bên ngoài, tai chân cũng có cảm xúc, chỉ là toàn thân cứng đờ không cử động được. Bởi vì hắn ta hiện tại giống như đang hôn mê, Phó Sương Nhàn khi nói chuyện không né tránh. Hơn nữa, những gì nàng ta nói chỉ là xã giao, cho dù có thể được nghe thấy cũng không thành vấn đề. Dựa vào khoảng cách, Đào Tuấn Kiệt đoán rằng người đứng trước mặt hắn ta cách để không xa chính là Phó Sương Nhàn. Giờ phút này, đối phương đứng một bên kia làn sương mù dài đặc, thảo luận sự việc với Cố Lương Kỳ. Vừa rồi, hắn ta đã nghe hết tất cả mệnh lệnh của Phó Sương Nhàn, nhưng trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Hắn ta biết Phó Sương Nhàn đang có ý định bỏ rơi hoàn toàn những người đã mất năng lực hành động này. Đại sư tỷ là một người thông minh như vậy, không có khả năng không nghĩ đến việc bỏ lại một nhóm người tay trói gà không chặt ở nơi nguy hiểm, chỉ để lại một vài người phía sau bảo vệ sẽ nguy hiểm đến mức nào. Nàng ta cũng biết rất rõ ở nơi bị sương mù dày đặc bao phủ, một khi cả đội bị tách ra muốn tìm lại nhau, chỉ bằng việc sử dụng tấm bản đồ như gà bới kia là chuyện không thể nào. Đặt mình vào vị trí của người khác, Đào Tuấn Kiệt hoàn toàn hiểu được ý định trong lòng Phó Sương Nhàn. Lúc này, hắn ta không khỏi nhớ lại. Tại vòng cuối cùng của cuộc tranh đấu y độc, Phó Sương Nhàn, người rút được cơ hội luôn không, không muốn từ bỏ cơ hội của mình, nhưng không muốn bỏ qua cho Sở Kiều Tịnh, cho nên yêu cầu hắn ta từ bỏ tranh tài, tìm cơ hội giết chết Sở Kiều Tịnh. Trong lòng của Đào Tuấn Kiệt không khỏi thở dài một cái, hắn ta hẳn nên sớm biết rằng Phó Sương Nhàn chính là loại nữ nhân này. Đáng tiếc, trước đây hắn ta còn ngu ngốc, coi nàng như sư tỷ, cho rằng đối phương là nữ nhân cao lãnh thuần khiết, không tì vết như tuyết liên, là nữ tử không nhiễm bụi trần. Bây giờ xem ra chỉ có một chữ lạnh, có liên quan đến nàng ta. Đào Tuấn Kiệt có thể đoán trước những chuyện sẽ xảy ra tiếp theo. Không lâu sau, hắn nghe thấy Phó Sương Nhàn và Cố Lương Kỳ thảo luận chuyện này, xoay người rời đi. Nàng ta vừa rời đi, những người còn lại cũng đi theo nàng ta. Đại quân vừa rời đi, nơi đây trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại ít người đứng yên tại chỗ. Trong lòng Đào Tuấn Kiệt dự đoán rằng những người này cũng sẽ sớm mất đi khả năng di chuyển, hoàn toàn bị vây lại ở nơi này. Quả nhiên, không lâu sau, trong không khí dần dần truyền đến tiếng kêu la thảm thiết. Ta không thể di chuyển được. Đại sư tỷ, ông cứu ta. Tiếng thần người ngã xuống phát ra âm thanh phù phù, tiếng quần áo cọ sát trên mặt đất, tiếng cọ xào xạc. Tiếng kêu cứu của người sống rất rõ ràng, trong màn sương mù yên tĩnh. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, âm thanh giãy giụa dần dần nhỏ đi, chẳng bao lâu sau, không khí chỉ còn lại sự yên lặng. Trong lòng của Đào Tuấn Kiệt tràn ngập tuyệt vọng, hắn ta hoàn toàn nhắm mắt lại, từ bỏ ý thức chống cự. Trước mắt hắn ta dần dần chìm vào bóng tối. Bên này, một bông hoa thủy tinh nhỏ màu hồng phấn trong bóng tối được Sở Kiều Tịnh đặt vào bên trong không gian. Mặc dù nơi đây có rất nhiều hoa địa lạc, nhưng vào lúc này nàng đã hái được hơn một nửa. Dù sao, nơi này chỉ có thể đến đây một lần, nếu như không tranh thủ còn sớm mà lấy thêm, e rằng những thứ còn lại sẽ rơi vào tay đối thủ. Sắp xong rồi. Sở Kiều Tịnh vỗ nhẹ ngọn cỏ trong lòng bàn tay. Lượng cỏ này đủ cho bọn họ dùng trong 3 ngày. Dạ Chi Thần nhẹ gật đầu, nàng kéo mạnh sợi dây thừng quấn quanh người, cao giọng ra hiệu cho người phía trên. Kéo chúng ta lên. Được. Người phía trên nghe thấy Sở Kiều Tịnh hái hoa địa lạc, đều trợn mắt kinh ngạc, tràn đầy mong đợi nhìn về phía dưới hang, chờ đợi hai người rời khỏi. Không ai chú ý tình huống đang diễn ra xung quanh họ. Ngay lúc sợi dây đang chậm rãi dần lên, cách vết nứt trên mặt đất không xa, phía sau đám người tụ tập xung quanh vết nứt, một âm thanh xào xạc đột nhiên từ trong cỏ truyền ra. Một đôi mắt thăm dò từ trong bụi cỏ phóng ra, bọn họ nhanh chóng nhìn cảnh tượng trước mắt, chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện của đám người trước mặt, nghe được chữ hoa địa lạc, lập tức nheo mắt lại, quay người, lặng lẽ biến mất trong bụi cỏ. Đại sư tỷ. Tên kia nhanh chóng chạy đến sau một cây đại thụ cách đấy không xa, trên mặt ẩn chứa sự hưng phấn khó tả. Đại sư tỷ, vừa rồi ta tra được phía đội ngũ của y khác. Đây chính là nơi phái y thánh đang đóng quân. Sau khi Phó Sương Nhan rời đi, nàng ta luôn tìm kiếm dấu vết của hoa địa lạc, vẫn luôn đi về hướng này, không nghĩ tới đánh bại đánh bạ, đụng phải đội ngũ của Sở Kiều Tịnh. Phó Sương Nhan lại nhướng mày. Thật sao? Nói cho ta biết tất cả tình huống người nhìn thấy. Đệ tử không giấu được hưng phấn trong lời nói. Đại sư tỷ trước mặt ân cần như vậy khiến hắn ta vô cùng hưng phấn mà kể lại sự việc. Kể lại chuyện nghe được Sở Kiều Tịnh tìm được hoa địa lạc. Hoa địa lạc bị nữ nhân Sở Kiều Tịnh kia đã tìm được xong. Phó Sương Nhàn nheo mắt đại, trong mắt hiện lên một tia ghen tị. Luôn là như vậy. Từ vòng đầu tiên của cuộc tranh tài y độc, nữ nhân này luôn là người dẫn đầu, cướp giật danh tiếng. Lần này tự như đón trước đều không biết, dọc đường đã tìm được vị trí của hoa địa lạc. Trong đầu Phó Sương Nhàn với lại phương hướng Sở Kiều Tịnh đi lúc trước, rõ ràng con đường này căn bản không phải là đường thẳng. Điều đó có nghĩa là Sở Kiều Tịnh cố ý chọn con đường này để tìm kiếm hoa địa lạc, chẳng lẽ nữ nhân này có dụng cụ nào để phụ trợ sao? Nhưng đó không phải điều quan trọng nhất bấy giờ. Trong mắt của Phó Sương Nhàn hiện lên một tia nham hiểm, khóe môi hơi cong lên. Ngược lại, đến cũng thật đúng lúc, giúp chúng ta bớt đi phiền toái trên con đường tìm kiếm hoa địa lạc. Đệ tử và Cố Lương Kỳ ở một bên lập tức hiểu được ý của Phó Sương Nhàn. Cố Lương Kỳ khẽ mỉm cười nói, sư muội, lần này muội cứ nhìn, ta nhất định sẽ khiến nữ nhân Sở Kiều Tịnh phải trả giá đắt, ta nhất định sẽ trút giận cho muội. Phó Sương Nhàn gật đầu có lệ, sau đó siết chặt tay nhìn về phía Sở Kiều Tịnh, giống như có thể xuyên qua sương mù dày đặc, nhìn được tình huống ở phía bên kia. Còn thiếu chút nữa. Hai mắt của Đoạn Thương Hải sáng lên, nhìn Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần càng ngày càng gần mặt đất, trong tại lực càng ngày càng mạnh. Hắn ta không thể chờ đợi được, cần phải nhanh chóng kéo hai người lên. Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần lúc này cũng ngẩng đầu lên. Sở Kiều Tịnh như những đó hoa màu hồng trong tay về những người phía trên, ra hiệu cho đám người. Chúng ta tìm được hoa địa lạc. Mọi người không cần lo lắng. Người đã tìm thấy nó, vậy chúng ta liền thừa nhận. Đột nhiên, một giọng nữ vang lên, đánh gãy lời nói của Sở Kiều Tịnh. Giọng nói này là của Phó Sương Nhàn. Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh phát lạnh, quay đầu nhìn sang Dạ Chi Thần, nắm chặt sợi dây buộc bên mình, ngón tay siết chặt vài vòng. Hai người đồng thời dùng sức cánh tay, dựa theo sức mạnh, cong người lộn lên phía trước. Cùng lúc đó, một mũi phi tiêu độc đột nhiên bắn về phía trung tâm, sợi dây quấn quanh eo bọn họ lập tức bị bắn trúng. Chỉ với một tiếng vang nhỏ, sợi dây đã bị đứt hoàn toàn trong chớp mắt. Nhưng mà Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần đã sớm dùng sức để bật nhào, sợi dây đối với bọn họ mà nói là vô dụng. Đợi đến khi gần cầu độc mộc, cả hai nhanh chóng leo lên đó, giống như một con diều lật ngược trở lại cầu độc mộc. Đứng vững trong nháy mắt, Sở Kiều Tịnh quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Lúc này, đối phương đang đứng phía trên, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt bình tĩnh ung dung, nhìn về vị trí của Sở Kiều Tịnh, khóe miệng nhếch lên một đường cong khó nhận ra. Giữa bọn họ có một lớp sương mù dày đặc nên họ không nhìn rõ nhau, nhưng cảm giác mãnh liệt từ ánh mắt kia lại khiến người ta có thể coi nhẹ. Bên bờ truyền đến âm thanh hỗn loạn cùng với tiếng đánh nhau, xem ra phái Y Thánh đã đánh lén đội ngũ của mình. Sở Kiều Tịnh im lặng nhíu mắt lại. Không biết hành động này của Phó tiểu thư có ý gì đây? Phó Sương Nhàn hừ lạnh một tiếng. Biết rõ còn hỏi. Sở Kiều Tịnh, ngươi không cần giải chết. Nếu hiện tại thành thật giao hoa địa lạc cho ta, ta có thể thay cho ngươi một mạng. Vậy sao? Sở Kiều Tịnh kéo dài âm thanh. Cùng lúc đó, nàng cũng âm thầm quan sát hoàn cảnh xung quanh. Ngũ giác của nàng tốt hơn rất nhiều so với người bình thường. Tuy rằng hiện tại sương mù dày đặc, không cách nào thấy rõ thứ ở phía xa, nhưng dựa vào âm thanh cũng có thể phán đoán được đại khái tình huống thế nào. Bởi vì có sương mù dày đặc gây trở ngại, đối với ai cũng là một hoàn cảnh cực kỳ xấu. Người của phái Y Thánh xa hơn nhiều so với người của Y Két và Thành Viêm Két. Chẳng qua, người của Y Két cũng không phải dạng ăn chay, phối hợp với nhau coi như khá ăn ý. Người của Thành Viêm Két cũng rất không thể xem thường, trước mắt xem ra hoàn toàn không hề rơi vào thế hạ phong. Đây cũng có thể là bởi vì ưu thế nhân số của phái Y Thánh dưới tình huống trong sương mù dày đặc không cách nào phát huy được. Hơn nữa, người của Y Két cùng người của Thành Viêm Két lúc trước vì dò xét tình huống xung quanh khe nứt đã sớm dò xét rõ ràng tình hình nơi đây, càng biết được những nơi có nguy hiểm. Trong lúc đó, có không ít người bị người của Y Két hoặc là Thành Viêm Két dùng kỹ xảo khéo léo đẩy xuống khe nứt, bộ hài cốt trở thành chất dinh dưỡng cho hoa địa lạc. Phó Sương Nhàn giờ phút này chưa chú ý đến chuyện này, chỉ cho rằng Sở Kiều Tịnh lần này ác hẳn sẽ thất bại không thể nghi ngờ. Sở Kiều Tịnh thu hồi ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua Phó Sương Nhàn, nàng đang dùng một câu nói toạc ra suy nghĩ trong lòng đối phương. Chỉ e rằng cho dù ta chủ động giao hoa địa lạc này ra, ngươi cũng không thể cho chúng ta một con đường sống. Phó Sương Nhàn mỉm mồi không nói gì cả. Lời Sở Kiều Tịnh nói quả thật không sai. Lời vừa rồi của nàng ta chẳng qua chỉ là thuận miệng. Chẳng qua nàng ta cũng biết Sở Kiều Tịnh tất nhiên không thể ngoan ngoãn giao hoa địa lạc ra cho nàng ta. Thế nên cho dù nói điều gì cũng không sao. Tuy rằng trên mặt nàng ta không biểu hiện, nhưng thần thái không chỗ nào không biểu lộ sự cao ngạo và hưng phấn khi sắp được báo thù rửa hận của nàng ta hiện tại. Thật sự là ý trời, sương độc dày đặc như vậy, ta có thể gặp được người tại nơi này. Bởi vì cái gọi là diệt cỏ phải diệt tận gốc, một cơ hội tuyệt diệu như vậy, ta làm sao có thể bỏ qua cơ chứ? Phó Sương Nhàn rút kiếm từ bên hông ra, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Sở Kiều Tịnh. Hiện tại, ở trong sương mù dày đặc, nàng ta không thấy rõ được gì nên không dám tùy ý ra tay, cũng không dám đi trên cầu độc mộc này. Lỡ như Sở Kiều Tịnh mai phục ở chỗ cũ giở trò, chuyện không phải sẽ phiền toái hơn sao? Ánh mắt của Phó Sương Nhàn đảo quanh chỗ chống đỡ ở bên bờ, trong đầu đã có chút hiểu rõ tình huống trước mắt. Xem ra, đội ngũ của Sở Kiều Tịnh đã chế tác ra cây cầu độc mộc trên không trung này. Về phần mục đích bọn họ làm vậy, bởi vì sương mù dày đặc căn bản không thể thấy rõ được, nhưng Phó Sương Nhàn có thể nhìn ra được tám phần là có quan hệ với hoa địa lạc. Nếu đã như vậy, nàng ta sẽ dễ xử lý. Chỉ cần chặt đứt cây cầu độc mộc ở bên bờ này, cây cầu độc mộc sẽ dễ gãi. Chỉ cần buông lỏng một cái, Sở Kiều Tịnh có thể hoàn toàn ngã xuống. Tuy rằng không thấy rõ dư vực sâu là cái gì, nhưng bọn họ bắt cầu độc mộc ở nơi đây đã chứng minh phía dưới nơi bọn họ tuyệt đối không muốn rơi xuống. Trong đầu của Phó Sương Nhàn nghĩ ra những điều liên quan trong đó, khóe môi khẽ nhếch lên. Sở Kiều Tịnh, ngươi vẫn không chịu đi ra sao? Sở Kiều Tịnh hơi nheo mắt, trong lòng mơ hồ đoán được Phó Sương Nhàn đang suy nghĩ điều gì, ra vẻ kinh hoảng mở miệng. Ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi giết ta, ngươi cũng đừng mong có được hoa địa lạc. Đoàn Thương Hải ở một bên nhìn nàng với vẻ mặt kinh ngạc. Hiện tại, trên mặt Sở Kiều Tịnh không chút kinh hoảng nào, biểu cảm cùng giọng nói hoàn toàn khác nhau. Bộ dáng hờ hững như không có chuyện gì kia, hoàn toàn không nhìn ra nàng sợ hãi ở nơi nào. Ngươi có thể lấy được hoa địa lạc, thì ta đương nhiên cũng có thể lấy được. Vẻ mặt của Phó Sương Nhan lạnh lùng, lưỡi kiếm trong tay bỗng nhiên chém về phía cọc gỗ ở trước mắt. Răng rắc một tiếng, lưỡi kiếm ghim thật sâu vào trong thân cây. Trên đó cũng xuất hiện một khe nước to lớn. Toàn bộ cầu độc mộc trong nháy mắt đã bắt đầu lay động. Thế nào, vẫn không chịu đi ra sao? Âm thanh uy hiếp của Phó Sương Nhàn vang lên trên không trung. Trong sương mù dài đặc, rất lâu không nghe thấy tiếng đáp lại. Phó Sương Nhàn lại nhíu mày, trong lòng không còn có chút nghi hoặc. Có chuyện gì? Sao Sở Kiều Tịnh không nói lời nào? Chẳng lẽ nàng đã ngã xuống rồi sao? Nhưng vừa rồi rõ ràng không nghe thấy bất cứ âm thanh gì cơ mà. Ngươi đang tìm ta sao? Một giây sau, một giọng nữ trong trẻo lạnh lùng vang lên bên tai, gần như ngay sau lưng nàng ta. Tóc gái của Phó Sương Nhàn dựng hết cả người, phản xạ có điều kiện nhảy về phía trước, rơi vào trên cầu độc mộc. Nàng ta xoay người, liếc mắt một cái đã thấy Sở Kiều Tịnh đứng cách đó không xa. Giờ phút này, khóe môi đối phương hơi nhếch lên, sắc mặt đang lạnh như băng nhìn nàng ta. Phó Sương Nhàn không dám tin nhìn Sở Kiều Tịnh trước mắt. Rõ ràng lúc trước nàng còn ở trên cầu độc mộc này. Nàng ta rõ ràng không nhìn thấy Sở Kiều Tịnh đi về phía mình. Sở Kiều Tịnh đương nhiên không phải biết pháp thuật dời hình đổi ảnh. Thiết kế của cầu độc mộc đặc biệt tinh xảo để chịu đựng được nhiều trọng lượng. Nàng không chỉ thiết kế có một miếng chịu lực của cầu độc mộc. Trong sương mù dày đặc như vậy, Phó Sương Nhàn tự nhiên không thấy rõ quá trình nàng từ một cây gỗ chịu lực khác đi lên trên bờ. Chẳng qua những thứ đó cũng không còn quan trọng. Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh sắc bén. Phó Sương Nhàn, ta khuyên người tự giải quyết cho tốt đi. Người tự xem tình huống xung quanh mình đi. Phó Sương Nhàn đang mím môi, không rõ lời Sở Kiều Tịnh nói quý thế nào. Lúc này, nàng ta bỗng nhiên phản ứng lại. Trong thanh âm chiến đấu kịch liệt chung quanh, dường như có âm thanh đặc biệt quen thuộc, dường như là người của phái Y Thánh các nàng. Ở cách nàng ta chỉ vài mét trong sương mù dày đặc, bỗng nhiên có tiếng thét chói tai truyền đến. Theo đó, phát ra tiếng thét chói tai này, dường như rơi vào trong khe đất, âm thanh càng ngày càng nhỏ. Cùng lúc đó, trong khe nước bắt đầu vang vọng tiếng kêu thảm thiết. Có chuyện gì vậy? Phó Sương Nhàn mở to hai mắt. Không nên như thế, nhân số của mình gần như gấp đôi Sở Kiều Tịnh. Trong đội ngũ, đa số là người của môn phái mình. So với đội ngũ phân tán của Thanh Viêm Các cùng Y Các này, hẳn là tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Làm sao có thể rơi vào thế hạ phong cơ chứ? Sao có thể có chuyện này được? Phó Sương Nhàn quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Sở Kiều Tịnh. Rốt cuộc, ngươi đã giở trò gì? Sở Kiều Tịnh chưa mở miệng, bên cạnh có mấy bóng người xuyên qua sương mù dài đặc mà đi qua. Người của Y Các dẫn đầu xuất hiện trong tầm mắt của Phó Sương Nhàn. Hiện tại, trên người đối phương hiển nhiên đã bị thương, một cánh tay đang chảy máu ra ngoài. Người này chạy một mạch về phía rìa khe nứt. Cùng lúc đó, theo sát phía sau hắn ta là một đệ tử phái Y Thánh, lưỡi kiếm trong tay giơ lên cao, rõ ràng đang đuổi giết hắn ta. Ngươi chạy không thoát đâu, ngoan ngoãn chịu chết đi. Đệ tử của phái Y Thánh lại hét lớn một tiếng. Khi tới gần rìa khe nứt, rốt cuộc đã sắp đuổi kịp hắn ta. Lưỡi kiếm trên không trung xoẹt qua một đường hàn quang, mạnh mẽ chém về phía trước, mắt thấy sắp chém vào người nọ. Đúng lúc này, trong sương mù dày đặc bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Một đệ tử Thanh Viêm Các đã một cước vào lưng đệ tử phái Y Thánh đạp cả người hắn ta xuống khe đất. Lại một tiếng kêu kinh hoảng vang lên, lúc người nọ hoàn toàn rơi vào khe nứt, âm thanh đấy dần dần biến mất thành tiếng kêu thảm thiết, cuối cùng thì im bặt. Phó Sương Nhạn hoàn toàn tận mắt trông thấy cảnh tượng trước mắt, không khỏi vô cùng hoảng sợ, quay đầu nhìn Sở Kiều Tịnh. Ngươi, không ngờ ngươi lại dùng phương pháp đê tiện như vậy. Đê tiện? Sở Kiều Tịnh nhíu mày, chẳng lẽ ngươi thừa dịp chúng ta hái hoa địa lạc mà đánh lén thì không đê tiện sao? Bình thường, Phó tiểu thư quả nhiên làm người đều có tiêu chuẩn kép như vậy. Phó Sương Nhạn bị lời nói này làm cho nghẹn họng. Đúng lúc này, trong góc chéo đột nhiên lóe lên một đạo ngân quang. Sở Kiều Tịnh theo bản năng lách qua bên cạnh, tránh thoát khỏi lưỡi kiếm từ phía sau đánh úp lại. Người ra tay đánh lén chính là Cố Lương Kỳ. Thay một kích công trúng, Cố Lương Kỳ chật một tiếng, tiến lên một bước, nhanh chóng chạy đến trước mặt của Phó Sương Nhạn. Sư muội, chúng ta đi mau. Dứt lời, Cố Lương Kỳ bắt được cánh tay nàng ta, hai người cùng nhau chạy về phía trước. Sở Kiều Tịnh nhíu nhíu mày, giơ tay quăng ra mấy trăm bạc, nhưng hai người đã biến mất trong sương mù dày đặc không thấy tăm hơi. Thấy Phó Sương Nhạn và Cố Lương Kỳ chạy trốn, lực lượng của phái Y Thánh vốn rơi vào thế hạ phong, giờ phút này hoàn toàn thành một đống rải rác, cũng không quay đầu mà chạy trốn trong sương mù dày đặc. Cùng đường chớ đuổi theo. Sở Kiều Tịnh ngoài đầu nói với Dư Đồng và Đoàn Thương Hải. Nơi này sương mù dày đặc, nếu như lạc đường cũng không dễ dàng tìm lại được nhau. Trước mắt đã có hoa địa lạc, chúng ta giải độc rồi đi nhanh thôi. Hai người tự nhiên không có điều gì nghĩ. Hoa địa lạc rất nhanh phát vào trong tay mọi người. Sở Kiều Tịnh có thể mượn việc này kiểm kê nhân số của đội ngũ đôi chút. Tuy rằng cùng nhân số của phái Y Thánh có sự chênh lệch gấp đôi, nhưng trận chiến bắt đầu, người của Thành Viêm Các cùng Y Các dĩ nhiên không tổn thất gì. Một số ít bị thương tương đối nghiêm trọng, nhưng ở trong phạm vi có thể chữa khỏi. Sau khi dùng hoa địa lạc, Sở Kiều Tịnh rõ ràng cảm giác được tầm nhìn trước mắt dường như rõ ràng hơn đôi chút, tay chân càng thêm nhẹ nhàng. Nàng nhíu nhíu mày, xem ra mặc dù nắm mực độc trong vòng 5 giờ bộc phát tê liệt người, nhưng trước đó đã xâm nhập theo hô hấp, dần dần hòa tan trong máu người, có tác dụng vi diệu. Chỉ có điều, chỉ cần bọn họ còn ở trong phạm vi xương độc này, một ngày không thể rời khỏi hoa địa lạc. Sở Kiều Tịnh phân chia cho mỗi người lượng hoa địa lạc dùng cho 3 ngày, còn lại cũng không còn bao nhiêu. Xem ra, nơi này không nên ở quá lâu. Nếu Phó Sương Nhạn đã phát hiện ra các nàng ở nơi đây, sau đó nó không chừng sẽ thừa dịp có thể đánh lén thêm lần nữa bất cứ lúc nào. Sở Kiều Tịnh nheo mắt, các nàng xuất phát vào khoảng giờ thịnh, xe ngựa chạy 2 canh giờ, hiện tại đã là giờ dậu. Chẳng bao lâu nữa, trời sẽ tối, ban đêm không biết sương độc có thể phát sinh biến hóa gì. Tốt nhất, các nàng vẫn nên mau chóng tìm được chỗ để qua đêm. Đội ngũ tiếp tục đi tới, dưới tình huống đã nhìn thấu bản đồ, Sở Kiều Tịnh có thể lựa chọn con đường tương đối nhanh hơn bằng cách đi về phía trước. Có Sở Kiều Tịnh ở bên cạnh, cũng không cần lo lắng độc vật ở trong rừng. Sau ra, bọn họ càng phải cẩn thận hơn với những đội ngũ khác đang đánh lén. Cuối cùng, sau nửa canh giờ, bọn họ tìm được một chỗ tương đối khô ráo, vị trí tương đối bí mật để hạ trại. Ban đêm, sương độc dày đặc, sẫm màu hơn đôi chút so với ban ngày. Một ngọn lửa trại ở nơi thắp sáng trong không khí, nhưng chỉ chiếu sáng phạm vi nửa mét ở trung quanh. Sở Kiều Tịnh ngồi xếp bằng bên đống lửa, mượn ánh lửa chiếu sáng bản đồ. Dấu hiệu trên bản đồ rất ít, dấu hiệu bắt mắt chỉ có chỗ đất nước này. Đám người Sở Kiều Tịnh vốn dĩ đã đi qua rừng đá cùng nắm nổ gần đấy. Còn có một chỗ cuối cùng phản phất, hình như là một đường cong khúc khỉu. Đường này nhìn qua rất kỳ quái, vẻ vô cùng ngoạch ngoạc, căn bản không thể hiểu được là vật gì. Sở Kiều Tịnh nhíu nhíu mày, chỉ đường này cho những người khác xem. Các người xem, đây là cái gì? Đoàn Thương Hải nhíu mày nhìn bản đồ nửa ngày, nhìn không ra được chủng loại có tương quan gì. Hồ nước, dây thừng, dây leo hoặc là dược thảo nhỉ? Dạ Chi Thần cũng không nhìn ra bức tranh vẽ này là vẽ cái gì. Người vẽ bản đồ này quả thực là tập hợp tinh túy của phái trừu tượng. Dùng một đường cong như vậy để biểu thị địa chỉ, rồi lại không đánh dấu ở bên cạnh, e rằng không ai trong số họ có thể biết được ý nghĩa của đường này cho đến khi họ thật sự đến đích. Để đảm bảo chúng ta không nên đi nơi này, Sở Kiều Tịnh chỉ vào đường nét trên giấy da dê. Nơi này là con đường cách mục tiêu gần nhất, nếu một mình nàng cũng chưa chắc không thể thử xem. Nhưng trước mắt quan trọng hơn là nên bảo toàn lực lượng, bọn họ không cần mạo hiểm. Chúng ta trước tiên hãy đi vòng qua, nếu đi từ đây thì phải mất gần nửa ngày, nhưng vẫn còn kịp. Sở Kiều Tịnh chỉ vào một chỗ trên bản đồ. Căn cứ theo kinh nghiệm lúc trước, nơi này hẳn là địa bàn của nấm nổ, sau này chúng ta đi qua từ nơi này. Tình huống trên bản đồ như sau: địa điểm đánh dấu đường cong kỳ quái màu đen cách vị trí mục tiêu ước chừng phải 8 km, mà xuống chút nữa chính là ngã rẽ. Ở vị trí bên trái là nấm nổ, bên phải là con đường và rất nhiều thứ giống nhau. Không khó để suy đoán được hẳn là thực vật cùng loại với nấm nổ. Hiện tại thời gian không còn sớm. Tình Nhi à, nàng nghỉ ngơi trước đi. Dạ Chi Thần lấy một cái áo khoác khoác lên vai của Sở Tiều Tịnh. Tối nay hắn quyết định trông chừng Sở Kiều Tịnh đi vào giấc ngủ. Bộ y phục này rất lớn, Sở Kiều Tịnh nhận ra đây là áo khoác của Dạ Chi Thần, khóe môi không khỏi gợi lên nụ cười. Hai người tựa vào thân cây đại thụ, bên cạnh có lửa trại ấm áp đang đốt, hơi thở quen thuộc xung quanh. Sở Kiều Tịnh nhẹ nhàng dựa vào cánh tay Dạ Chi Thần, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Dạ Chi Thần dịu dàng nhìn thoáng qua thiếu nữ tựa vào vai mình, đắp quần áo của nàng chặt hơn đôi chút. Dự động ở một bên chú ý bầu không khí ấm áp của hai người, cố ý dặn dò người bên cạnh không nên lớn tiếng nói chuyện ầm ĩ đến hai người bên này. Thời gian chậm rãi trôi qua, sương mù dày đặc vốn vô cùng ảm đạm trong không khí lại dần dần biến thành màu trắng xám. Điều này cũng có nghĩa là đêm đã qua, thời gian đã đến buổi sáng. Sáng sớm, sương mù dày đặc càng thêm ẩm ướt so với bình thường. Đội ngũ của Sở Kiều Tịnh đi xuyên qua rừng, bốn phía đều im ắng, không có bất kỳ âm thanh nào. Ở một nơi khác trong sương độc, một đội ngũ khác cũng đang tiến về phía mục tiêu. Đọc câu chuyện một, hoa địa lạc người mang tới quả thật dùng khá tốt. Đáy mắt của Tiếu công tử hàm chứa ý thăm dò, nhìn về phía Đọc Cô Nhiên. Chỉ có điều, vì sao ngươi lại một thân một mình lưu lạc trong rừng đá này? Trong mắt của Độc Cô Nhiên đi bên cạnh xẹt qua một tia phẫn hận, bởi vì toàn thân gãy xương nhiều chỗ, cho dù hắn ta miễn cưỡng chống đỡ bôi thuốc cho mình, đi trên đường vẫn hết sức bất tiện. Mỗi bước đi, xương cốt cùng khớp xương đều sinh ra đau đớn như bị dao cắt. Vì lưu lạc trong rừng đá, đương nhiên bởi vì phái y thánh kia là loài tiểu nhân mặt người dạ thú. Độc Cô Nhiên cắn răng, trên mặt không có biểu cảm gì. Khi ta cùng các đội viên khác gặp phải một con mạng xà, vì chạy trốn chết mà chia thành hai đội ngũ. Đội của ta bị mạng xà đuổi kịp, không ít đội viên đã chết thảm trong tay nó. Ta may mắn tránh được một kiếp. Chẳng qua, mặt Độc Cô Nhiên không đổi sắc, tâm không loạn mà nói. Đội còn lại hẳn là không có chuyện gì cả. Chúng ta đã ước định gặp nhau ở nơi cần đến lúc đó sẽ có thể nhìn thấy bọn họ. Dứt lời, Độc Cô Nhiên dùng khóe mắt lẳng lặng đánh giá phản ứng của Tiêu công tử. Người trước mắt này là Tiếu Tư, đệ tử nội bộ của Lam Thiên Môn. Vào vòng trong đấu trước, nhưng cho dù là đội ngũ hay nhân số hay chất lượng đồng minh, đều kém xa Độc Cốc. Lúc trước xếp thành hàng, Độc Cô Nhiên không hề để Tiêu công tử vào trong mắt. Đối phương căn bản không có tư cách tranh đoạt quán quân cùng với hắn ta. Dù sao, cho dù thế nào đi chăng nữa thì cuối cùng cũng sẽ bị nghiền ép. Ai có thể ngờ đến tình huống bây giờ lại hoàn toàn nghịch chuyển thế này. Bây giờ hắn ta ngược lại đi yêu cầu đội ngũ mà bình thường bản thân hắn ta khinh thường dẫn theo mình đi về phía mục tiêu. Nghĩ tới đây, Độc Cô Nhiên nhất thời cảm giác trong lòng buồn bực, ngón tay không khỏi siết chặt. Nếu không phải hiện tại là Hổ Lạc tới đồng bằng, sao hắn ta có thể bằng lòng đồng hành cùng những người trước mắt cơ chứ? Tiêu công tử ở bên cạnh quan sát Độc Cô Nhiên đánh giá một phen, nhưng không nhìn ra lời của hắn ta là thật hay giả, cũng chỉ thu hồi ánh mắt thăm dò của mình, trong lòng bắt đầu suy tư. Vừa rồi khi hắn ta cùng đệ tử làm thiền môn tiến về phía trước, trong lúc vô tình đi qua mảnh rừng đá, trùng hợp đụng phải Độc Cô Nhiên này, lúc ấy cả người đã bị gãy xương. Hắn ta vốn muốn nhân cơ hội diệt cỏ tận gốc, diệt trừ đối thủ cạnh tranh ở trước mắt, ai ngờ đối phương có thể giải được độc, hơn nữa còn dùng điều kiện trao đổi yêu cầu hắn ta dẫn mình đến điểm cuối cùng. Tiểu công tử híp híp mắt, hắn ta không rõ Độc Cô Nhiên trước mắt quý thế nào, nhưng người ngạo mạn tự đại như hắn ta có thể lưu lạc đến bộ dạng thảm hại thế kia. Tiểu công tử không khỏi nhớ lại tình huống bản thân vừa nhặt được Độc Cô Nhiên, toàn bộ người hắn ta chảy máu ròng ròng, trên người nhiều vết thương bị xóa tạc, thậm chí có thể nhìn thấy xương cốt ẩn giấu trong đấy. Toàn bộ thân thể co quắp lại không tự nhiên, hiển nhiên vì có nhiều chỗ gãy xương. Toàn bộ da thịt trên người bởi vì bị mài nát trở nên máu thịt mơ hồ. Dưới tình huống như vậy, đối phương vẫn còn sống, quả thực là một khúc xương cứng. Chẳng qua nếu đã thảm thương thành bộ dạng này, trong lời nói tám phần là sự thật. Chẳng qua những thứ đó cũng không quan trọng. Hắn ta sở dĩ trận cứu Độc Cô Nhiên, mục tiêu chẳng qua là vì Hoa Địa Lạc mà thôi. Nghĩ như vậy, Tiêu công tử thay đổi ánh mắt quan tâm sang sóc nhìn Độc Cô Nhiên. Đoạn đường này, Độc Cô trưởng môn đúng thật gặp nhiều thăng trầm. Nếu người đã gia nhập đội ngũ của chúng ta, như vậy hãy coi nơi này là nhà của người là được. Chỉ có điều, sương mù trước mắt dài đặc, càng ngày lại càng dài hơn. Các huynh đệ của ta, còn rất nhiều người không có Hoa Địa Lạc để phân tới. Không biết Độc Cô trưởng môn có thể... Độc Cô Nhiên híp mắt, thật đúng là thiếu kiên nhẫn, đây là đang không chờ nổi muốn lộ ra dấu vết sao? Chẳng qua cũng vừa vặn, Độc Cô Nhiên từ trong tay áo rũ ra toàn bộ Hoa Địa Lạc còn lại của mình, chỉ để lại cho mình 3 ngày, còn lại toàn bộ đưa cho Tiểu Từ. Cầm đi, bổn trưởng môn không phải người keo kiệt gì, nếu Tiêu công tử thành tâm đối đãi với ta, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi huynh đệ ở chỗ liên quan đến tính mạng này. Tiêu Tử không khỏi có chút kinh ngạc, mở to hoài mắt nhìn đó hoa màu hồng phấn ở trước mắt, trong lòng nổi lên gợn sóng. Hắn ta vốn tưởng rằng Độc Cô Nhiên sẽ lựa chọn che giấu Hoa Địa Lạc đi theo dọc đường vì giữ lại tính mạng của mình, nhưng thật không ngờ đối phương hoàn toàn không hề keo kiệt mà muốn ra toàn bộ. Hắn ta không khỏi dùng ánh mắt hoài nghi quét qua nhìn Độc Cô Nhiên. Theo hắn ta được biết, Độc Cô Nhiên không phải loại người trọng tình trọng nghĩa, là người sẽ vì một giao dịch đơn giản mà móc tim móc phổi ra đến như vậy. Chẳng lẽ đối phương không sợ mình hết giá trị lợi dụng, rồi sau đấy hắn ta sẽ giết luôn sao? Chẳng lẽ Độc Cô Nhiên còn có chiêu nào phía sau, hoặc là hắn ta đã hạ độc trong giải dược của Hoa Địa Lạc? Độc Cô Nhiên đương nhiên không bỏ qua hoài nghi trong mắt Tiểu Tử, hắn hừ lạnh một tiếng. Tiêu công tử không tin lời ta sao? Đương nhiên là không phải. Tiêu Tử vừa muốn phủ nhận, Độc Cô Nhiên thẳng thừng cầm lấy một đóa Hoa Địa Lạc từ trên tay hắn ta bỏ thẳng vào trong miệng, ăn ngại trước mặt hắn ta. Thế nào, bây giờ coi như đã tin rồi nhỉ? Tiêu Tử ngạc nhiên mở to hai mắt, trong lòng đã tin bãi phần. Hắn ta xoay người đưa Hoa Địa Lạc trong tay cho người phía sau, chợt nghe thấy âm thanh của Độc Cô Nhiên đột nhiên vang lên sau lưng. Trên người ta chỉ mang theo một số ít Hoa Địa Lạc, số còn lại toàn bộ ở chỗ thủ hạ ta. Độc Cô Nhiên khoanh hai tay, ung dung nhìn bóng lưng cứng ngắc của Tiểu Tử trước mắt, trên mặt hiện ra nụ cười âm độc. Lượng Hoa Địa Lạc này hẳn là không đủ cho người trong đội ngũ ăn 2 ngày. Dù sao chỉ cần ở trong sương mù dài đặc này 1 ngày, thì là 1 ngày trúng độc nắm mực. Nếu còn tiếp tục dùng Hoa Địa Lạc, sớm muộn cũng sẽ tiếp tục độc chết ở nơi này. Ta khuyên các người nên nhanh chóng đưa ta đến nơi cần đến, như vậy đối với chúng ta đều có lợi. Độc Cô Nhiên vừa nói xong, Tiêu Từ trong lòng bừng tỉnh đại ngộ. Hắn ta như có điều suy nghĩ, quay đầu nhìn thoáng qua Độc Cô Nhiên, trong mắt đã không còn hoài nghi vừa rồi, ngược lại lộ ra vẻ mặt quả nhiên là như vậy. Ta nói trưởng môn Độc Cốc tâm khí cao ngạo, sao có thể tùy ý đưa giải dược giao cho chúng ta được. Từ trong mình đã nhìn thấu ý đồ của Độc Cô Nhiên. Yên tâm đi Độc Cô trưởng môn, chúng ta nhất định sẽ an toàn đưa người đến nơi cần đến. Dứt lời, hắn ta xoay người rời khỏi chỗ bị phát hỏa địa lạc ở trên tay. Độc Cô Nhiên híp mắt nhìn bóng lưng của Tiêu Từ tự tin rời đi, khóe môi nhếch lên một tia cười ác độc. Đối phó với loại người tự cho là thông minh, dùng phương pháp này là tốt nhất. Tiêu Từ tự cho mình nhìn thấu ý đồ của hắn ta, nhưng thật không ngờ mình mới là con dê béo ngu xuẩn nhất. Ở trong mắt của Tiêu Tử, Độc Cô Nhiên vì đi lạc đội ngũ của hắn tà mới tìm tới mình. Sở dĩ hào phóng giao tất cả hoa địa lạc ra cho bọn họ như vậy, bởi vì trên thực tế, Độc Cô Nhiên còn rất nhiều hoa địa lạc, chẳng qua toàn bộ ở trên tại một chi đội khác. Tiêu Tử đương nhiên cho rằng, lời vừa rồi của Độc Cô Nhiên là ám chỉ hắn tà. Chỉ cần đưa hắn tà đến nơi cần đến, một đội khác của Độc Cốc chờ đợi ở điểm cuối sẽ chia những cánh hoa còn lại cho bọn họ. Nguy hiểm cũng không lớn, có bản thân trưởng môn Độc Cô Nhiên làm con tin cũng không sợ người của Độc Cốc không muốn giao giải dược ra. Nhưng mà trên thực tế căn bản không tồn tại cái gọi là những người khác của Độc Cốc. Tất cả lực lượng, tất cả nhân thủ đều bị diệt toàn quân khi giao chiến với những nhân vật của phái Y Thánh. Cho dù có chút cá lọt lưới, e rằng hiện tại đã bị tầng sương mù dày đặc cắn nuốt thành chất dinh dưỡng cho mảnh rừng rậm này. Độc Cô Nhiên cười lạnh, nhìn thoáng qua bóng lưng của Tiểu Tư. Tên ngu xuẩn này, chỉ sợ đến bây giờ còn không rõ mình đang bị dùng như một ống súng. Lộ trình kế tiếp, hắn ta chỉ cần mệnh lệnh cho đám người làm thiền môn hộ tống hắn ta. Lại trước khi đến đích cuối cùng, tìm cơ hội thích hợp để giết chết bọn họ là được. Về phần số lượng hoa địa lạc, hắn ta chỉ cần để lại đủ cho hắn ta dùng là được, căn bản không cần suy nghĩ phần lượng của người khác. Mà hắn ta sở dĩ có thể hào phóng giao toàn bộ những hoa địa lạc còn lại cho Tiểu Tư cũng bởi vì trong lòng hắn ta rõ ràng những hoa địa lạc này căn bản không đủ cho người của đối phương dùng trong 3 ngày, hoàn toàn không cần suy nghĩ thêm khác. Để có được hoa địa lạc để chống đỡ trong thời gian còn lại, đối phương chỉ có thể lựa chọn hợp tác với mình, sau đó bị chính mình lợi dụng đến chết. Trong mắt của Độc Cô Nhiên hiện lên một tia lạnh lẽo, rồi lập tức thu liễm nhanh chóng, chuyển thành vẻ mặt ngạo mạn, người ta quen thuộc như ngày thường. Hắn ta hiện tại chỉ có một mình thì đã sao? Chờ xem đi, cuối cùng thắng được quán quân của cuộc thi y đạo này nhất định sẽ là Độc Cô Nhiên hắn ta. Khi trận đấu bắt đầu đến hiện tại, gần như toàn bộ đội ngũ đã xuất phát hướng về mục tiêu. Trong đó có người sớm tìm hiểu tầm quan trọng của địa lạc, cũng có người muộn màng biết được thì đã phát hiện thân thể trở nên chậm chạp mà không thể ở trong sương mù dày đặc này kéo dài hơi tàn, chờ đợi tử vong sắp đến. Đội của Phó Sương Nhàn, sau khi tiểu đội của Sở Kiều Tịnh rời đi, vẫn cần hoa địa lạc để giải bỏ độc trên thân thể, chỉ có thể bất đắc dĩ chờ đợi một lần nữa, lẻn vào chỗ khe nước kia tìm kiếm tung tích của hoa địa lạc. Thứ làm bọn họ kinh hỉ chính là không ngờ đội ngũ của Sở Kiều Tịnh đã rời khỏi nơi đó, lưu lại kết cấu gỗ thuận tiện cho bọn họ hái hoa địa lạc. Đáng tiếc chỉ vì lúc trước Phó Sương Nhàn từng phá hư kết cấu của cầu gỗ trên đường hái hoa địa lạc, chặt đứt một khối gỗ trong đó, dẫn đến kết cấu không ổn định. Trong quá trình đã có tổng cộng mấy chục người ngã xuống, lập tức san bằng ưu thế nhân số của phái Y Thánh từ lúc bắt đầu đến hiện tại. Hình thức cuộc chiến trên sân thi đấu biến ảo khó lường, ai cũng không biết giây tiếp theo sẽ biến thành tình huống như thế nào. Vốn dĩ một giây trước là người thắng, thì giây tiếp theo có thể tán thần trong miệng hổ. Mà người kéo dài hơi tàn có lẽ có thể nắm được bước ngoặt mới. Đây chính là chỗ đáng sợ, cũng là chỗ mê người của cánh rừng sương độc này. Theo thời gian, từng giây từng phút trôi qua, tất cả mọi người đều đang hướng về mục tiêu. Thời gian 3 ngày chỉ còn lại 1 ngày. Vào ban đêm, khi lửa chạy đốt lên, Sở Kiều Tịnh lần nữa mở bản đồ trong tay. Nàng đã xem vô số lần những nét vẽ đơn giản trên đó, khắc sâu vào trong đầu, thậm chí có thể viết ra rõ ràng. Dù vậy, Sở Kiều Tịnh vẫn lấy nó ra xem, lật xem một lần nữa, vẽ một vòng tròn bên cạnh chỗ có đường cong hình rắn vặn vẹo. Nàng do dự một lát, quay đầu nhìn về phía Dạ Chi Thần. Dạ Chi Thần, chàng cảm thấy sau khi chúng ta thật sự đến nơi sẽ xảy ra chuyện gì? Lúc trước, thái giám từng nói qua, chẳng qua đây chính là cửa ải thứ nhất. Vậy cửa ải sau đó sẽ thế nào? Dạ Chi Thần trầm mặc một lát, sau đấy mở miệng nói. Có ba khả năng. Loại thứ nhất chính là để cho chúng ta tranh đấu nội bộ, giống như lúc luận võ trước đó của các nàng. Chẳng qua, Dạ Chi Thần suy nghĩ một chốc, vẫn loại trừ đáp án này. Cái này hẳn không thể nào, cuộc thi y độc sẽ không lặp lại khảo nghiệm. Loại khả năng thứ hai, để cho chúng ta trở về. Dạ Chi Thần chỉ điểm mục tiêu bên trên. Nếu muốn tiếp tục vượt ải, như vậy kích thước nơi sân thi đấu này hiển nhiên không đủ. Muốn tiếp tục thi đấu, cần khai thác sân thi đấu mới. Sở Kiều Tịnh vừa nghe, trong lòng tự hỏi, tình huống trước mắt, ánh mắt chuyên chú nhìn Dạ Chi Thần, trong lòng hắn không khỏi rụt rịch, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Chẳng qua, ta cảm thấy khả năng thứ ba, đó chính là Đại Nhạn Vườn có thể sắp xếp chúng ta đi nơi khác. Sở Kiều Tịnh gật đầu, ta cũng nghĩ thế, có điều ta mơ hồ cảm thấy Đại Nhạn Vườn dường như cố ý dùng hình thức vượt qua kiểm tra để khảo nghiệm chúng ta, còn muốn tham chiếu hình thức phá nằm cửa ải đến trung tâm thành làm nội dung thi đấu, muốn khảo nghiệm chúng ta có tư cách phá giải không. Dạ Chi Thần suy nghĩ theo hướng của nàng. Đúng là có khả năng này. Cuộc thi y độc đời này có rất nhiều chỗ quái dị, rất nhiều nội dung hoàn toàn khác với những lần trước, ngay cả phần thưởng cũng không giống nhau. Trước đây, cuộc thi y độc đều tuân thủ quy củ chuyên môn khảo nghiệm về phương diện y độc, mà lần này thậm chí sửa chữa quy tắc cho phép thế lực thứ ba gia nhập, hơn nữa còn khảo nghiệm năng lực tác chiến đoàn đội. Khảo nghiệm kỳ quái này phản phất như đang khảo nghiệm xem rốt cuộc bọn họ có thể xông qua trung tâm thành không. Hai người đồng thời lâm vào suy nghĩ sâu xa, trong lòng mang theo cảm giác bất an. Dù sao chuyện này cũng quá bất thường. Đại Nhạn Vương nằm nại quý thay đổi nội dung cuộc thi, có phải có mưu đồ gì không? Nội dung của trận đấu kế tiếp có giống vậy không? Đến lúc đó, vào trung tâm thành sẽ gặp phải điều gì? Tất cả những thứ này đều là ẩn số. Đúng lúc này, Dự Đồng bên cạnh đi tới, cầm trong tay mấy miếng lương khô vừa nướng xong, đưa cho hai người. Chủ tử, Vương gia. Sở Kiều Tịnh khôi phục tinh thần, nhận lấy lương khô. Bởi vì đi lại trong rừng sương độc này, trong chỗ sinh trưởng thực vật, phần lớn ít chủng loại có kịch độc, ít chủng loại có thể trực tiếp ăn vào. May mắn thay trước đó, bọn họ mang đủ lương khô, nếu không, chỉ sợ sẽ phải đi mạo hiểm, tìm cơm tối trong đêm khuya nguy kịch. Lương khô khô quắc bỏ vào trong miệng, mùi vị không được ngon, chỉ có thể giảm đói. Nhiệt độ ấm áp chính là một trong số ít mỹ vị của nó. Dưới tình huống không có nước, ăn sống lương khô như vậy vẫn rất cứng, răng của người cắn đều sẽ rất đau. Sở Kiều Tịnh nhíu nhíu mày, chỉ cắn một miếng rồi bỏ vào trong túi. Ngược lại từ trong không gian, lấy ra đồ ăn đang chuẩn bị trước, đưa một miếng cho Dạ Chi Thần. Theo thời gian trôi qua, lửa trại dần ảm đạm đi, rừng sương độc hoàn toàn tiến vào đêm tối. Sương mù trắng xám trở nên ảm đạm, xung quanh đưa tài không thấy được năm ngón. Trong sương mù dày đặc, dần dần xuất hiện một bóng người thấp bé. Một đệ tử Lam Thiên Môn đi một đường điều tra hoàn cảnh xung quanh, khác với đội ngũ của Sở Kiều Tịnh. Người của Lam Thiên Môn sức khoát muộn, có thể để nhanh chóng tìm được mục tiêu, bọn họ không thể không lựa chọn thức đêm lên đường. Có điều, đi lung tung trong sương mù tối độc mà nguy cơ tứ phía, hiển nhiên là một lựa chọn không biết tự lượng sức mình. Tiểu Từ phái 4-5 đệ tử làm trung tâm của đại bộ đội, ước chừng tới nơi bán kính 100 mét lần lượt tiến hành điều tra. Như vậy có thể có tổn hại ngoài ý muốn 1-2 người, nhưng có thể tránh khỏi nguy hiểm toàn quân bị diệt. Thám tử cẩn thận từng đi từng tí đi về phía trước, bọn họ biết mình là bia đỡ đạn. Tiêu Từ sẽ không quan tâm đến sự sống chết của bọn họ, cho nên họ càng cẩn thận hơn vì tính mạng của chính mình. Một mực đi về phía trước không biết bao xa, thám tử bỗng nhiên thấy được mấy đám ánh lửa trong sương mù dày đặc. Ánh lửa này cách làn sương mù dày đặc, căn bản không thấy rõ chung quanh, nhưng có những gì? Nhưng có ánh lửa để chứng minh xung quanh này có đội ngũ khác. Thám tử căn bản không dám khinh thường, quay đầu lại đội ngũ làm thiền môn báo cáo chuyện này. Tiêu Từ thấy hắn ta trở về, nhíu mày hỏi, sao vậy, có phát hiện gì không? Tiểu nhân phát hiện phía trước cánh chỗ ước chừng 100 mét có dấu vết lửa trại, nơi đó 8 phần đã có người. Thế nhưng hiển nhiên Tiêu Từ không hài lòng với đáp án này. Trừ điều đó ra, thám tử đương nhiên không thấy rõ ràng lực lượng của đối phương, chẳng qua hắn ta chỉ thấy được chút ánh lửa để tới báo cáo, làm sao có thể thấy rõ ràng là người của ai? Hắn ta kiên trì trả lời. Tiểu nhân lo lắng mình bại lộ chân tướng, bước dây động rừng, kinh động đám người này, cho nên không hề làm chuyện dư thừa. Sắc mặt của Tiêu Từ lập tức trầm xuống. Đồ vô dụng, lá gan nhỏ như vậy, kêu người làm thám tử có lợi ích gì chứ? Độc Cô Nhiên ở bên cạnh, lạnh lùng nhìn một màn trước mắt. Thám tử cả người run sợ, tới mức toàn thân co vút thành như con chim cút. Nhìn nhìn, hắn ta bỗng nhiên mở miệng. Lúc này, đám người đi trước chúng ta, hoặc là Y Thánh, hoặc là người của Y Két. Tiểu Từ quay đầu nhìn Độc Cô Nhiên, trên mặt đối phương mang theo vẻ mặt lạnh băng, trong mắt xẹt qua một tia căm hận sâu sắc. Hừ, như vậy cũng không sao cả, dù sao đội nào cũng không phải hàng tốt. Tiểu Từ nhíu mày, hiện tại chỉ mới là vòng thi đấu thứ hai, hắn ta không muốn sinh ra xung đột cùng đội ngũ khác, huống chi phái Y Thánh cùng Y Két không phải đối tượng dễ chọc vào. Dưới tình huống không có sự chuẩn bị, tùy ý chống lại, ngược chịu thiệt, tất nhiên sẽ là hắn ta. Thực lực của Lam Thiên Môn nhỏ yếu, càng sẵn sàng tránh đi nơi khác. Người mới giờ nhìn thấy vị trí cụ thể của bọn họ nơi đâu? Tiêu Từ mở miệng hỏi thăm thám tử kia. Chúng ta từ bên cạnh vòng qua, chú ý đừng đụng phải đối phương. Độc Cô Nhiên ở một bên nghe được, không khỏi thầm mắng Tiểu Từ ở trong lòng một phen. Thật sự là một kẻ bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ cứng, sợ Kiều Tịnh cùng Phó Sương Nhan chẳng qua là hai nữ nhân, mà lại dọa tên ngu xuẩn này thành như vậy, thật sự là đồ không có tiền đồ. Có điều trước mắt xem như ăn nhờ ở đậu, hắn ta hiện giờ cũng không có lợi thế thích hợp để thuyết phục Tiểu Từ công kích đám người sợ Kiều Tịnh, chỉ có thể buồn bực nuốt xuống cục tức này. Đội ngũ chậm rãi di chuyển trong bóng tối, bởi vì muốn vòng qua đội ngũ của Sở Kiều Tịnh, người của Lam Thiên Môn cần vòng qua một vòng lớn để thuận lợi đi đến phía trước. Lại qua một canh giờ, đội ngũ rốt cuộc cũng đi tới một mảng rừng rậm tươi tốt. Trong rừng rậm này có rất nhiều loại đá, cỏ dại tươi tốt tùm màu khô vàng, ước chừng cao tới eo người, gió nhẹ thổi qua phát ra tiếng xào xạc, nghe rất âm trầm, quỷ dị. Độc Cô Nhiên cao mày, vừa đi theo đại đội, vừa ở trong đầu tự hỏi làm sao tới nơi trước mắt đặt cạm bẫy với Sở Kiều Tịnh. Dù sao dựa theo tiến độ trước mắt, chỉ cần tiếp đó bọn họ không bị gián đoạn đi về phía trước, đội ngũ đương nhiên sẽ vượt qua Sở Kiều Tịnh, trở thành người đầu tiên tới điểm cuối. Một điều kiện tốt như vậy, nếu không dùng, thật sự có chút lãng phí. Đúng lúc này, trong bụi cỏ bên cạnh dường như truyền đến tiếng vang xào xạc rất nhỏ. Độc Cô Nhiên nhíu nhíu mày, luôn cảm thấy tiếng vang này có chút không tầm thường, không giống với tiếng gió lá thổi lúc trước, ngược lại giống như tiếng vang phát ra khi bị thứ gì đó đè bẹp. Ánh mắt của hắn ta không khỏi nhìn về phía phát ra âm thanh trong sương mù. Ngoại trừ một mảng sương mù màu xám trắng thì cái gì cũng không nhìn ra. Đúng lúc này, tiếng người bên cạnh nhỏ giọng đàm luận truyền vào lỗ tai hắn. Ngươi mới vừa nhìn thấy có hai chấm đỏ đúng không? Hình như lại đang phát ra ánh sáng đỏ đấy. Bước chân của Độc Cô Nhiên dừng lại, theo phản xạ lắng nghe nội dung lời nói của người nọ. Người nọ ôm lấy hai tay, cả người run rẩy. Tóm lại, ta cảm giác như bị gì đó nhìn chằm chằm. Ngươi đừng dọa mình, ta cũng không nhìn thấy gì cả. Đồng bọn lại an ủi hắn ta. Cho dù có là gì đi nữa, chúng ta nhiều người như vậy, sao có thể sợ nó được? Đúng lúc này, âm thanh người vừa nói bỗng nhiên rung lên, cả người không khống chế được mà run rẩy. Ta cảm thấy dường như có cái gì đó bắt được chân của ta. Sắc mặt người đối diện trong nháy mắt trở nên tái nhợt như tờ giấy, khuôn mặt vì kinh hãi mà vặn vẹo. Ta cũng vậy, đây rốt cuộc là gì thế? Hai người mạnh mẽ đè nén sự sợ hãi trong lòng mình xuống phía dưới, mà trong lòng Độc Cô Nhiên bỗng nhiên tràn ngập dự cảm xấu, luôn cảm thấy có chuyện ngoài ý muốn sẽ phát sinh. Rút thắt lưng nhắm ngay phương hướng hai người nói chuyện. Đây là gì? Hai người chưa nói xong, bỗng nhiên bị thứ gì dài nhỏ cuốn lấy cổ chân, toàn bộ cơ thể bị nhấc lên. Ôi chao, cái gì vậy? Trong sương mù dài đặc, cùng bóng tối trong bóng đêm, sinh vật này kỳ quái, phản phất như dây leo to lớn, ước chừng có kích thước cỡ đầu người, nhưng lại dài một cách dị thường, thoát cái đã thổi quét hai người lên. Độc Cô Nhiên ngạc nhiên mở to mắt. Bình thường, trọng lượng của hai nam nhân không hề nhẹ, nhưng thứ này có thể cuốn bọn họ lên, ném tới độ cao như vậy mà không tốn chút sức lực nào. Sức lực này quả thật không phải thuộc về con người. Tiểu Từ trợn mắt há hốc mồm nhìn sinh vật trước mặt, vội vàng ra lệnh cho mọi người xung quanh. Toàn bộ tản ra, không được tới gần, tất cả hãy tản ra hết. Ở trong bóng tối, quái vật khổng lồ kia chậm rãi nhấc đầu của nó lên, đập vào mắt đầu tiên là hai con người hồng quang, ở trong bóng tối giống như hai viên thủy tinh màu đỏ sậm, tản ra khí thế khiến người ta tim đập nhanh. Trong đó lóe ra ánh sáng săn mồi khát máu như băng, thuộc về sinh vật phi nhân loại, làm cho trong lòng tất cả mọi người nhìn thấy nó không khỏi dâng lên sự sợ hãi lan tràn từ tận đáy lòng. Mà đôi mắt đáng sợ ở trên cái đầu hình tam giác có kích thước lớn chừng hai đầu người. Hai cái màn hình quạt mở rộng ra từ phía sau, phía trên bao phủ bởi lớp chất sừng trong mờ. Một cái lưỡi trăng mảnh dài màu đỏ vung ra, phát ra tiếng rít tề tề trong không khí. Khi tổng bộ hình dạng thật sự của nó lộ ra trước mặt, mọi người mới thấy rõ, con quái vật khổng lồ này phải cao chừng 3 tầng, thân trăng mảnh khảnh từ dưới cái đầu hình tam giác kéo dài đến phía sau, một phần cơ thể ẩn trong bụi cỏ, rất khó nhìn rõ được đến cùng nó dài bao nhiêu. Mãng ra. Con người run rẩy gọi tên sinh vật này. Một con mãng xà khổng lồ như vậy quả thật là hiếm thấy trên cuộc đời. Độc Cô Nhiên run rẩy há to miệng. Hắn không ngờ lý do cả đội bị mãng xà truy đuổi mà mình đoán trước lại đúng là sự thật. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều bị khí thế to lớn của con mãng xà làm kinh sợ, không dám động đậy dù chỉ một cử động nhỏ, chỉ sợ đánh động đến nó. Ảnh của con mãng xà vẽ lên không trung một vòng cung dài nhỏ, trong mắt nó đảo đi đảo lại, tập trung vào một bóng người cách nó gần nhất. Nó từ tốn đến gần người này, chậm rãi cúi đầu xuống. Con tên đệ tử làm thiền môn đáng thương, trơ mắt nhìn con mãng xà khổng lồ dần dần đến gần mình, sợ đến mức cả người cứng đờ, không dám động đậy, chỉ có thể thầm cầu nguyện trong lòng rằng con rắn này sẽ tha mạng cho mình. Lưỡi rắn đảo quanh mặt của hắn, lúc này cuối cùng có người không thể chịu nổi mà hét lớn một tiếng, co cẳng bỏ chạy về phía xa. Nhưng mà trong chớp mắt, một bóng đen to lớn và dài bất ngờ lao đến. Nhìn ở gần đó, đến mức có thể nhìn thấy rõ hình dạng thật sự của bóng đen. Đó là con mãng xà khổng lồ với lớp vảy dài và nhỏ kín kẽ, phát ra ánh sáng xanh bí ẩn và u tối. Thân rắn chậm chạp dịch chuyển để lộ qua bóng người ngã trên mặt đất. Giờ phút này, người đã hoàn toàn trở thành bãi thịt nát, toàn bộ khuôn mặt chìm sâu trong bùn đất ngập nước, máu đỏ tươi từ từ thấm ra từ mặt đất bên dưới, nhuộm toàn bộ vùng đất thành một màu đỏ sẫm. Sau khi con mãng xà dùng đuôi đập nát người muốn trốn thoát thành thịt vụn, nó ung dung quay lại, đánh giá đám người ở trước mặt. Nếu như loài rắn cũng có biểu cảm, thì biểu cảm trên mặt nó lúc này hẳn là vui sướng kiểu như mèo vờn chuột. Hiển nhiên, con mãng xà này đã coi bắt giết người trở thành thú vui giải trí. Không, đừng giết ta. Đệ tử của Lam Thiên Môn sợ hãi, mở to mắt, sợ đến mức nước mắt và nước mũi đều trào ra. Hắn chỉ cảm thấy thân rắn mềm mại mịn màng từ mắt cá chân, từ từ bò lên, dần dần di chuyển lên đến cơ thể, lực siết càng lúc càng mạnh. Đừng giết! Hắn còn chưa nói hết lời, đầu rắn to đã bất ngờ tới gần trước mắt hắn. Hai cái miệng đầy máu, mùi máu tanh đặc đến mức kinh tởm đột nhiên bốc ra. Một giây tiếp theo, tầm nhìn của hắn tối sầm lại và hắn cũng mất đi ý thức. Đám người trợn mắt nhìn con mãng xà nuốt sống một con người ngay trước mắt mình, kinh hãi đến mức hồn lìa khỏi xác. Trong đầu ai chỉ cũng còn lại một ý nghĩ: chạy, chạy thật nhanh. Đây vốn không phải thứ họ có thể dùng sức người để chống lại, phải nhân lúc này chạy trốn ngay lập tức. Sương mù dày đặc trong rừng dần tan đi, trời đã sáng, điều này có nghĩa là ngày thứ ba đã đến. Đội của Sở Kiều Tịnh chỉnh đốn xong, tiếp tục đi về phía trước. Đã hai ngày trôi qua kể từ khi cuộc thi đấu bắt đầu. Trong hai ngày này, ngoại trừ ban đêm dừng lại nghỉ ngơi chỉnh đốn, tất cả thời gian còn lại họ dùng để đi đường. Dựa vào khoảng cách trên bản đồ, Sở Kiều Tịnh suy đoán rằng cả đội chỉ cần đi thêm một khoảng nữa là có thể đến nơi muốn đến. Khi đoàn người đi sâu hơn, sương mù trong không khí dày đặc đến mức gần như hóa thành thể rắn, chỉ cần đi hơi xa một chút là có thể lạc hoàn toàn trong rừng cây này. Đi đường gian nan khiến người ta buộc phải hết sức cẩn thận. Sau khi quan sát xung quanh, Sở Kiều Tịnh lật mở tấm da dê trong tay, lại cao mày nói: được rồi, hẳn là vị trí này, chúng ta tiếp tục đi về phía bên trái. Xa hơn phía trước có đánh dấu một đường cong trừu tượng, không rõ ràng biểu thị cho thứ gì, nhưng tốt hơn hết vẫn nên đi vòng qua để né tránh. Mọi người nghe theo mệnh lệnh của nàng, tiếp tục chậm rãi đi tiếp. Phía trước thì có một hai đệ tử phụ trách điều tra. Không lâu sau, có đệ tử báo cáo tin tức. Cách đây khoảng 100 mét về phía trước, hình như có vết máu. Vết máu? Sở Kiều Tịnh nhíu mày nhìn thấy vết máu tại nơi sương mù dày đặc như vậy, thật sự rất kỳ lạ. Vết máu như thế nào? Xung quanh có dấu hiệu nào khác không? Lượng máu rất nhiều, có vẻ như máu người, nhưng không tìm thấy thi thể hay người bị thương. Xung quanh còn có dấu chân lộn xộn, không biết chuyện gì đã xảy ra. Đó cũng không phải là dấu hiệu tốt. Có vết máu người, cũng có dấu chân lộn xộn. Hẳn là có người bị thứ gì đó tấn công, dẫn đến bị thương. Nhưng hiện trường không có thi thể, chẳng lẽ người bị tấn công đã trốn thoát? Sở Kiều Tịnh thầm nghĩ, nhìn thoáng qua vùng đất phía trước đang bị sương mù dày đặc bao phủ. Hiện tại, họ đã lách qua con đường chính giữa nơi có ký hiệu đường cong, cố ý đi rẽ vòng sang bên cạnh. Thế nhưng nơi này lại xuất hiện vết máu, chứng tỏ con đường này đang tồn tại nguy hiểm. Làm sao đây? Đoạn Thương Hải cũng thấy chuyện này khá phiền phức. Vốn dĩ, họ chọn đi đường vòng dài hơn để tránh những nguy hiểm ngoài ý muốn. Nhưng không ngờ, con đường này cũng không an toàn hơn là bao. Sở Kiều Tịnh trầm ngâm một lát, sau đấy chậm rãi nói: không sao, chúng ta cứ tiếp tục đi theo con đường này. Dù sao thì đi theo con đường nào cũng sẽ có nguy hiểm. Nếu bọn họ lựa chọn tiếp tục vòng sang con đường thứ ba, có lẽ cũng sẽ phải gặp chuyện tương tự. Thời gian chỉ có 3 ngày, nếu tiếp tục đi vòng, sợ rằng cả đội họ không để đến trạm kiểm soát thứ hai đúng thời gian quy định. Đội ngũ tiếp tục tiến về phía trước. Rất nhanh họ gặp phải vết máu mà các đệ tử đã nhắc đến trước đó. Một vũng máu lớn màu đỏ tươi nổi bật trên mặt đất. Nhìn lượng máu chảy ra, hẳn là ai cũng sẽ nghi ngờ rằng có lẽ người này đã chết vì thiếu máu. Xung quanh vết máu, thảm thực vật bị giẫm nát một cách hỗn loạn. trông như thể có một cuộc chiến tàn khốc đã diễn ra. Sở Kiều Tịnh cẩn thận quan sát, phát hiện ra một vài vết cỏ bị đè bẹp rất bằng phẳng, tựa như có thứ gì đó kéo lê trên mặt đất. Nguyên một bãi cỏ đều ấn rất bằng phẳng và chỉnh tề. Nếu như để ý kỹ sẽ thấy vết này có độ rộng vô cùng khớp nhau, kéo dài từ bên này đến chỗ sâu trong bụi cỏ, thậm chí không thể nhìn thấy phần cuối của vết kéo. Sở Kiều Tịnh nhíu mày, trong lòng mơ hồ có dự cảm không lành, nàng vẫy tay ra lệnh. Toàn đội, cảnh giác. Trong rừng cây, đột nhiên vang lên tiếng sạc sạc nhỏ bé. Tất cả mọi người đều lập tức cảnh giác, nhìn về nơi phát ra tiếng động. Là ai? Nếu người không ra, chúng ta sẽ bắn tên. Sở Kiều Tịnh nheo mắt lại, lạnh giọng quát. Tiếng động trong bụi cỏ làm tức biến mất, người kia dường như bị sợ hãi, không tiếp tục gây thêm bất kỳ âm thanh nào, chỉ lặng lẽ đứng im ở phía xa. Sương mù dày đặc, che phủ bụi cỏ và cả hình dáng của kẻ giấu mặt, khiến người ta có phân biệt dấu tích. Không ra có phải không? Vẻ mặt của Sở Kiều Tịnh lạnh lùng, nàng ra hiệu với Đoạn Thương Hải bên cạnh. Ta đếm ngược từ 1 đến 3. Nếu đếm đến 1 mà người còn không ra, chúng ta sẽ ra tay. Trong bụi cỏ vẫn không có động tĩnh. Sở Kiều Tịnh hiếp mắt, người này muốn giải chết sao? Được rồi, nàng không hề do dự, trực tiếp hét lên. 1. Đoạn Thương Hải ở một bên lập tức phản ứng, tấn công nguồn gốc nơi phát ra âm thanh trong bụi cỏ. Đối phương hiển nhiên chưa kịp phản ứng vì Sở Kiều Tịnh nhảy qua hai số đếm luôn. Kẻ theo dõi bị Đoạn Thương Hải bắt được tận mắt. Thả ta ra. Đoạn Thương Hải đẩy ra từ bụi cỏ một người toàn thân bẩn thỉu. Động tác của hắn trông dễ dàng như bắt một con thỏ đang chạy loạn khắp nơi. Con thỏ kia vùng vẫy cố thoát ra khỏi tay Đoạn Thương Hải, nhưng lại suýt nữa tự khiến bản thân bị trật khớp. Người là ai? Sở Kiều Tịnh tiến lên một bước, dùng ánh mắt dò xét nhìn người đàn ông trước mặt. Nàng âm thanh so sánh đồng phục môn phái của các thí sinh lần này với người đàn ông kia, nhận ra hình như người này đến từ Lam Thiên Môn. Điều này khiến nàng cảm thấy có chút kỳ lạ. Môn phái này chỉ là môn phái nhỏ ít được biết đến, sao lại dám một mình lén lút theo dõi đội của nàng? Hơn nữa, hình như trên người hắn còn có một ít vết máu. Chẳng lẽ có liên quan đến vết cỏ và vết máu dọc đường bọn họ gặp phải? Sở Kiều Tịnh dứt khoát hỏi thẳng những nghi vấn của mình, vẻ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Ta khuyên người nên thành thật, chớ nói dối. Tên đệ tử kia thấy Sở Kiều Tịnh thì hừ lạnh một tiếng. Ta có tin tức quan trọng về con đường phía trước, nhưng ta phải gặp đội trưởng của các người mới có thể nói cho các người biết. Hắn quay đầu nhìn màu sắc quần áo của mọi người đang mặc, chợt hiểu ra họ là đội thuộc thế lực nào. Các người là người của Y Cát và Thanh Viêm Cát. Hiện tại, người bị hỏi là ngươi. Đoạn Thương Hải ở bên cạnh nhìn hắn ta cảnh cáo. Hãy thành thật mà giải thích đi. Không ngờ lúc này tên đệ tử kia bắt đầu ngu ngoải. Tin tức này ta phải đích thân báo cáo với đội trưởng Y Cát mới được. Các người không có tư cách được nghe. Người xung quanh nghe vậy thầm bật cười trong lòng. Người này nghĩ mình là thứ gì, dám ra vẻ trước mặt Sở Kiều Tịnh, không soi gương nhìn lại xem giờ ai mới là tù nhân. Sở Kiều Tịnh lại nhíu mày, hành vi lén lén lút lút cũng không nói rõ ràng mục đích của mình mà đòi gặp đội trưởng Y Cát. Chẳng lẽ ngươi muốn mưu sát đội trưởng? Đệ tử của Lam Thiền Mù này bị lời nói của Sở Kiều Tịnh làm cho cứng họng. Hắn không ngờ Sở Kiều Tịnh sẽ trả lời như vậy, trong lòng dâng lên nỗi tức giận. Sao có thể như vậy? Tin tức ta muốn nói là một tin lớn, có thể cứu mạng của toàn bộ Y Cát. Các người đã không biết ơn thì thôi, lại còn hiểu nhầm ý tốt của ta. Sở Kiều Tịnh đánh giá người này một lượt từ trên xuống dưới. Hắn nhìn qua còn rất trẻ, không biết vì sao chọn tham gia cuộc so tài y độc này. Tên này có vẻ không được thông minh, nhưng tại sao đối phương đã cử một người thế này đến thương lượng với bọn họ? Trong lòng có vô số thắc mắc đang quay cuồng. Sở Kiều Tịnh lặng lẽ dùng mắt ra hiệu với Dư Đồng bên cạnh. Dư Đồng hiểu ý bước lên trước mặt đệ tử này, ra vẻ cao thâm nói. Ta là đội trưởng của Y Cát. Người có tin quan trọng gì muốn báo cho chúng ta? Tên đệ tử dạy dụ mấy lần, thấy Đoạn Thương Hải vẫn còn nhúc nhích, hắn ta chỉ có thể dùng tư thế khó chịu nói chuyện với Dư Đông. Ta là đệ tử của Lam Thiên Môn, con đường phía trước có nguy hiểm, ta có thể nói cho các người biết đó là nguy hiểm gì, nhưng các người phải đi theo ta đi cứu người. Đoạn Thương Hải ở một bên suýt bật cười, lời người nói cũng thật sự thú vị đấy, nói cho bọn ta biết có nguy hiểm lại còn muốn bọn ta đi cứu người. Chưa nói đến việc đây là một cuộc thi, chúng ta đang là đối thủ cạnh tranh, coi như chúng ta không tranh tài đi chăng nữa, tại sao bọn ta phải mạo hiểm tính mạng để đi cứu những người không quen biết? Người kia sững sờ, hắn chợt nhận ra những điều Đoạn Thương Hải nói rất đúng, cũng rất có lý, nhưng hiện tại hắn không còn con ác chủ bài nào khác để trao đổi, chỉ có thể ấp úng nói. Vậy ngươi không muốn biết phía trước nguy hiểm cái gì sao? Hơn nữa, đi cứu người cũng chưa chắc sẽ có nguy hiểm. Có lẽ nó đã rời đi, có lẽ đã không còn nguy hiểm thì sao? Nó, Sở Kiều Tịnh nhạy bén bắt được đầu mối. Các người gặp phải thứ gì tấn công? Đệ tử kia sửng sốt, bỗng ngậm chặt miệng lại. Hiện tại chỉ có tin tức này được coi là quần bài có thể trao đổi. Nhưng ngay lập tức nói cho những người ở Y Cát biết, bọn họ sẽ không có lý do phải giúp đỡ hắn. Không nói có phải không? Dư Đồng hơi lóe ánh mắt sắc lạnh, hắn chậm rãi giơ tay lên hướng về khuôn mặt của tên đệ tử, giọng nói lạnh lùng chậm rãi xuyên qua đan xương trắng dài đặc. Dư Đồng nhìn thẳng vào người trước mặt, ánh mắt như nhìn một người đã chết. Ta khuyên người tốt nhất nên nói ra những điều mình biết càng sớm càng tốt. Nếu người đã biết chúng ta đến từ Y Cát, hắn ta cũng biết rằng chúng ta đã biết rất nhiều cách dùng độc. Chỉ cần ta muốn, có rất nhiều cách để khiến người muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Khi lòng bàn tay của Dư Đồng dần dần đến gần, tên đệ tử cảm thấy toàn bộ cơ thể mình bị bao phủ bởi một áp lực uy áp khủng khiếp, toàn bộ cơ thể hắn ta bắt đầu run rẩy không thể kiểm soát được. Thật đáng sợ, hơi thở của người này thật quá đáng sợ. Tên đệ tử run rẩy nghĩ, hắn biết đối phương chắc chắn không phải nói đùa hay chỉ uy hiếp mình, mà thực sự sẽ dùng thuốc độc để tra tấn bước cùng hắn. Đoạn Thương Hải ở một bên nheo mắt bổ sung, vẫn còn thời gian nửa ngày, dù sao cũng phải đi qua đấy, chúng ta có thể mang theo người vừa đi vừa hỏi cũng chả sao. Nói cách khác, họ sẽ tra tấn hắn suốt cả nửa ngày. Bởi vì lòng bàn tay của Dư Đồng cản trở, tên đệ tử không thấy rõ nét mặt của hai người, hắn chỉ cảm thấy toàn bộ máu trong cơ thể mình như đóng băng. Hắn dùng hết sức lực vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng vẫn bị giữ chặt lại. Mồ hôi lớn như hạt đậu liên tục đổ xuống từ trên trán, nỗi hoảng sợ trong lòng tên đệ tử dần dần lớn lên. Sức lực của người nam nhân này quá lớn, đôi tay như kìm sắt, không thể nào thoát ra được. Chẳng lẽ trên tay đội trưởng của Y Cát này đang cầm độc dược, vậy thì mình có lẽ sẽ không thấy được mặt trời của ngày mai. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.